Thốn mang, chương 186, nhất xúc tức phát, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị. Lúc này trong lòng Tằng Thăng tràn ngập sát cơ, Lý Dương giết ái đồ lão, giết con cưng lão, lại hủy đi nhục thể của lão. Giờ phút này lão phải đem Lý Dương giết chết, lão đương nhiên sẽ không mở Thái Cực Phong Nguyên đại trận. Đại trận này nếu vừa mở mà Lý Dương sử dụng độn thuật, bọn họ căn bản đuổi không kịp Lý Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Dương bỏ chạy, do vậy bất kể thế nào đại trận không thể mở. Trần Kiếm Phong sắc mặt biến đổi, cường ngạnh cười lạnh nói. Tằng Thăng trưởng lão, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ngươi chống đỡ được mấy ngàn đạo hữu ở nơi đây? Ngươi nói không mở là không mở sao? Theo thời gian trôi đi, người đến nơi đây càng lúc càng nhiều. Bên ngoài đại trận, hoặc ngự không, hoặc ngự kiếm, cũng có một số tu chân giả chân đạp hồ lô lần lượt nhìn Tằng Thăng trưởng lão. Nơi đây tam giáo cửu lưu, bất kể là thập đại tông phái hay là một số tu tiên giả độc lai độc vãng. Tóm lại, sau lưng những người này đại biểu cho 9 phần 10 thế lực tu tiên giả Côn Luân tiên cảnh. Mấy ngàn tu tiên giả tập trung nhìn, cảm giác đó thực là phi thường khủng bố. Trong thế tục bình thường, mấy ngàn người thường chừng mắt nhìn ngươi, đã có một cỗ áp lực rồi, đừng nói mấy ngàn tu tiên giả tu vi tinh thâm. Với Tục Sơn kiếm phái cầm đầu, mấy ngàn tu tiên giả chờ câu trả lời của Tằng Thăng. Nếu như không đáo ứng, có lẽ Kim Kiếm Tôn giả sẽ trực tiếp một kiếm phá đại trận này. Đại trận này lực phòng ngự cũng có hạn, chỉ cần cao thủ đẳng cấp thiên tiên đến, liền có thể phá đại trận này. Đừng nói là Kim Kiếm Tôn giả đã độ qua 7 lần tán tiên thiên kiếp. Tằng Thăng ánh mắt nheo lại, nếu như nhiều người như vậy muốn cường hành tiến vào, lão cũng không có biện pháp gì. Đột nhiên, Tằng Thăng nghiến răng, cơ trên mặt chuyển động, lập tức cao giọng nói. Các vị đạo hữu, hôm nay Tằng Thăng tôi cũng không giấu cái xấu nữa, tặc tử của Tinh Cực Tông này giết con của tôi, lại giết ái đồ của tôi, hiện tại không ngờ còn nhân lúc tôi không phòng bị mà đánh lén, hủy đi nhục thể của lão phu, ha ha, ta đường đường là cao thủ đại thành kỳ, ngược lại bị hủy mất nhục thể, phải chuyển qua tu tán tiên. Cừu này hận này, tôi có thể không báo sao? Các vị đạo hữu, mọi người nói, ta có thể không báo cừu này sao? Xin các vị đạo hữu nể mặt Tằng Thăng này, Tằng Thăng suốt đời không quên. Nói xong, Tằng Thăng cúi người một cái thật sâu. Tất cả tu tiên giả đều sững sờ, mọi người cũng không vô lý gây náo loạn, hiện tại nghe Tằng Thăng nói đáng thương như vậy, cả đám đều nổi lên lòng trắc ẩn. Quả nhiên, Tằng Thăng trưởng lão quả nhiên biến thành tán tiên rồi. Ai, cao thủ đại thành kỳ không ngờ ngược lại tu tán tiên, không thể trách Tằng Thăng trưởng lão phát cuồng à, mọi người tạm ở bên ngoài chờ một lúc đi. Một vị tu tiên giả cảm thán nói. Tu tiên giả công lực không tệ một chút đều phát hiện Tằng Thăng quả nhiên biến thành tán tiên rồi, cả đám đều hiểu ra. Đã chết con mình, đã chết ái đồ, lại bị hủy đi nhục thân, Tằng Thăng không khai mở đại trận cũng chuyện có thể hiểu, mấy ngàn tu chân giả cũng không có cưỡng bách gì. Bất quá Tằng Thăng hiểu, lần này hắn đem sự tình nói ra tin rằng trong vài ngày cả Côn Luân tiên cảnh đều sẽ biết hắn Tằng Thăng đường đường cao thủ đại thành kỳ, ngược lại phải tu tán tiên. Chuyện xấu này nhất định sẽ lưu truyền ngàn năm vạn. Góc truyện audio.com, 5, nhưng vì giết Lý Dương, Tằng Thăng đã không tiếc gì nữa. Trần Kiếm Phong thì lại cười lạnh, Tằng Thăng này có thể qua mắt người khác nhưng không qua mắt được Thục Sơn kiếm phái hắn. Kiếm Phong à, cứ vậy đi, ta thấy Lý Dương kia số chết trong đại trận rất nhỏ, ngược lại còn chiếm ưu thế. Không cần vội, cứ để tiểu tử Lý Dương chơi đùa một chút, chờ khi hắn nguy hiểm chúng ta lại tiến vào cũng không trễ. Với thần thức của Kim Kiếm Tôn giả hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi tình huống. Trần Kiếm Phong vừa nghe đại trưởng lão nói như vậy, hắn trong lòng suy nghĩ cũng đúng, hiện tại Lý Dương tựa hồ có phần ưu thế, không cần vội. Thái Cực Phong Nguyên đại trận này, tạm thời để vậy. Trần Kiếm Phong thản nhiên nói, Tằng Thăng vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, lão lo lắng nhất là Thục Sơn kiếm phái muốn tiến vào, có sự tồn tại của Kim Kiếm Tôn giả Thượng Thanh Cung bọn họ ngăn cản không nổi. Nguyên Minh, Nguyên Thanh, chúng ta đi. Đứng ở bên rìa Nguyên Thanh, Nguyên Minh lập tức cùng Tằng Thăng lại cùng nhau tìm kiếm Lý Dương. Còn lúc này, kim kiếm trên đại trận cũng bay về trong bao kiếm của Kim Kiếm Tôn giả. Tằng Thăng đi như bay, đột nhiên quay đầu nhìn mấy ngàn tu chân giả phía ngoài đại trận cùng với cao thủ Thục Sơn kiếm phái, trong lòng có quyết định. Tằng Ngạn, Diệp Trang bị giết, bổn trưởng lão nhục thể bị hủy, chỉ có thể trọng tu tán tiên, trên tay tạc tử Tinh Cực Tông có hạnh linh thất sắc hoa. Đem tin tức này đưa vào trong chuyện Tấn Ngọc Bội, sau đó bóp nát. Tằng Thăng cũng hiểu được chuyện phát triển đến nước này chỉ có ba trưởng lão như lão, đã không còn trấn áp được cục diện rồi. Trong đại điện Thượng Thanh Cung, cung chủ Thượng Thanh Cung Phụng Tân tiếp được tin tức chuyện Tấn Ngọc Bội truyền đến, nhất thời triệu tập lượng lớn đệ tử Thượng Thanh Cung. Các vị, lần này Tằng Ngạn phát hiện được thiên tài địa bảo chính là hạnh linh thất sắc hoa. Cung chủ Phụng Tân nói trước tiên, Hạnh Linh thất sắc hoa, các trưởng lão thượng thanh cung phía dưới cùng các đệ tử hàng đầu lần lượt đều kinh ngạc nhất thời trong đại điện huyên náo cả lên, sự chân quý của Hạnh Linh thất sắc hoa, những nhân vật cao tầng của thượng thanh cung đều hiểu rõ. Nhưng mà, tất cả đệ tử đều yên tĩnh lại, nghe cung chủ nói. Nhưng mà Tằng Ngạn, Diệp Trang bị giết, Tằng Thăng trưởng lão nhục thể bị hủy, ngược lại phải tu tán tiên. Cung chủ Phụng Tân lạnh giọng nói. Nhất thời đệ tử phía dưới ngây ngươi, Thượng Thanh Cung là Côn Luân tiên cảnh đệ nhất đại phái, từ khi nào bị người khi dễ thành như vậy? Hung thủ chính là đệ tử Tinh Cực Tông. Thượng Thanh Cung từ rất sớm đã nhìn Tinh Cực Tông không thuận mắt, bất quá Tinh Cực Tông thực lực rất mạnh, không chỉ đệ tử mạnh, hơn nữa cao thủ đẳng cấp tán tiên cũng có không ít, trong đó hùng mạnh nhất chính là Minh Lan Tam Tiên. Nghe nói Minh Lan Tam Tiên này nằm xưa cùng Tầm Hoan chân nhân có tình huynh đệ. Phụng Tân, mang theo mấy trăm đệ tử mau lên, ta qua đó trước. Thành âm thanh u vang lên trong đại điện, tất cả đệ tử đều nhìn về phía bầu trời ngoài đại điện, chỉ thấy một lão giả áo xanh dẫn theo 6 người trung niên, thoáng chốc biến mất nơi cuối chân trời. Ngọc Minh chân nhân, lão giả áo xanh dẫn đầu chính là Ngọc Minh chân nhân, phía sau chính là 6 vị tán tiên của Thượng Thanh Cung, đương nhiên, 6 tán tiên này chỉ là một bộ phận thực lực Thượng Thanh. Góc truyện audio.com, cung mà thôi, còn có không ít tán tiên tiền bối đang bế quan. Với tốc độ của Ngọc Minh chân nhân, có lẽ một canh giờ là có thể đến kịp. Phụng Tân nhất thời tràn đầy khí thế, tùy ý chọn ra mấy trăm đệ tử rồi cũng đuổi theo. Lần này, Thượng Thanh Cung tính là biểu hiện một chút cường thế của đệ nhất đại tông phái. Tinh Cực Tông thuộc về cực Bắc Thiên Vân Sơn Mạch, cách Tiêu Diêu Tiên Phủ thật là quá xa xôi. Cho dù rất sớm nhận được tin tức nhưng mà vẫn còn trên đường phi hành. Hạnh Linh thất sắc hoa xuất thế, lên đây chính là tin tức mà Lý Dương thông qua chuyện Tấn Ngọc Bội gửi cho Tinh Cực Tông. Lần này thỉnh 3 vị tiền bối ra tay, Ảo Quang cũng thật xấu hổ. Ảo Quang chân nhân giá ngự đoa mang, bên cạnh là 3 lão già tóc bạc đang ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh khiến người cực kỳ sợ hãi. Tinh Cực Tông sở dĩ có thể trở thành đại tông phái, thế lực tiếp cận Thục Sơn Kiếm Phái và Thượng Thanh Cung không chỉ là bản thân thực lực mạnh mẽ và đệ tử công kích cường đại, quan trọng nhất chính là siêu cấp cao thủ cũng là phi thường. Thượng Thanh Cung và Thục Sơn Kiếm Phái ẩn giấu thâm hậu, trong tông phái tán tiên không ít tán tiên mạnh nhất, thậm chí độ quá 7 lần tán tiên thiên kiếp. Còn siêu cấp cao thủ Tinh Cực Tông cũng không kém bao nhiêu, Minh Lan Tam Tiên 3 vị cao thủ độ qua 6 lần tán tiên thiên kiếp. Năm xưa nợ Lý Tầm Hoan ân tình lớn, hơn nữa cùng Lý Tầm Hoan cảm tình thập phần tốt. Giống như huynh đệ, do vậy liền lưu lại Tinh Cực Tông, hơn nữa Ảo Quang chân nhân không giống như Tầm Hoan chân nhân. Tầm Hoan chân nhân lười kiếm cái gì cao thủ, nhưng Ảo Quang chân nhân lại đem chí lực phát dương quang đại Tinh Cực Tông. Ông kiệt lực tìm kiếm một số tán tu, mời những cao thủ đẳng cấp tán tiên này đến môn phái làm khách. Hiện tại trong Tinh Cực Tông tán tiên khách khanh cũng có không ít, mạnh nhất chính là Minh Lan Tam Tiên. Ảo Quang không cần như thế, Thượng Thanh Cung đó thực lực hùng mạnh, nhưng khi dễ một tiểu bối cũng là quá đáng. Đương nhiên trừ khi Ngọc Minh chân nhân kia xuất thủ, 3 lão già chúng ta sẽ xuất thủ, Minh Lan Tam tài trận của 3 huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không có sử dụng. Lần trước cùng Ngọc Minh chân nhân đối chiến, vẫn là chuyện của 1000 năm trước. Lần trước 3 huynh đệ chúng ta thua một lần, bất quá hơn 1000 năm sau, thì lại không giống rồi. Lão Đại Minh Thiên trong Minh Lan Tam Tiên tự tin nói. Lúc xưa, Ngọc Minh chân nhân độ qua 6 lần tán tiên thiên kiếp, 3 huynh đệ bọn họ độ qua 5 lần tán tiên thiên kiếp. Ngọc Minh chân nhân 1-3 cuối cùng hiểm hiểm thắng được 3 người, bất quá cũng không có dư lực để truy kích nữa. Nhưng hiện tại, Ngọc Minh chân nhân lại độ qua 1 lần tán tiên thiên kiếp, công lực thâm hậu thêm 1 tầng, nhưng Minh Lan Tam Tiên, trải qua 1 lần tán tiên thiên kiếp, công lực 3 người cũng đề cao, lúc này tái sử dụng Minh Lan Tam tài trận để hợp kích, uy lực đề cao lên rất nhiều. Rửa sạch nỗi nhục lần trước. Minh Lan Tam Tiên lần này đến cũng là vì điều này. Ảo Quang chân nhân mục quang nhìn về phương Nam, Thượng Thanh Cung, hừ, Tinh Cực Tông ta cũng không phải là dễ dàng đối phó vậy đâu. Cháu yêu của ta, cháu phải ráng kiên trì, ông nội chỉ nửa canh giờ là tới. Liền đó 4 người hóa thành lưu quang, trong nháy mắt bay về hướng cực Nam. Bên ngoài Thái Cực Phong Nguyên Đại Trận. Lưu quang, gần như mấy ngàn tu chân giả đều trơ mắt nhìn ra xa, một đạo lưu quang lóe lên, nhất thời một. Góc truyện audio.com, người trung niên tóc bạc liền xuất hiện trong đại trận, hừ, Thượng Thanh Cung lá gan không nhỏ, ngay thứ của ta cũng dám cướp. Tiêu Diêu Tán Nhân lạnh lùng cười, Kim Kiếm Tôn Giả vừa nhìn thấy Tiêu Diêu Tán Nhân nhất thời kinh hãi, lão cũng độ qua 7 lần thiên kiếp, thời gian tu luyện gần 8000 năm, đối với đại danh của Tiêu Diêu Tán Nhân, lão còn hiểu rõ. Hơn nữa năm xưa khi lão vừa mới tu luyện, từng có gặp qua Tiêu Diêu tán nhân, Tiêu Diêu tán nhân còn từng cứu qua lão một mạng. Tiêu Diêu tiền bối, người còn nhớ 8.000 năm trước đồng tử hái thuốc của Thục Sơn kiếm phái không? Thành âm Kim Kiếm Tôn giả có chút run run. Tiêu Diêu tán nhân quay đầu nhìn, thấy Kim Kiếm Tôn giả Tiêu Diêu tán nhân rời khỏi sơn cốc số lần không nhiều, ông cứu người cũng bằng tâm tình tốt xấu, cứu người rồi cũng không nói gì, trực tiếp bỏ đi. Nhưng mà năm xưa ông cứu một đồng tử của Thục Sơn kiếm phái ông còn nhớ rõ, bởi vì lần đó ông độ qua tán tiên thiên kiếp lần thứ nhất nên tâm tình rất tốt, còn cùng đồng tử đó nói chuyện khá lâu. Người chính là đồng tử Thục Sơn kiếm phái đi hái thuốc suýt té chết đó à? Tiêu Diêu tán nhân cười nói. Kim Kiếm Tôn giả lập tức vui mừng nói. Đúng, đúng, đồng tử đó chính là vãn bối, tiền bối không ngờ còn nhớ kỹ, vãn bối thực sự rất là vinh hạnh. Tu chân giả không thích nợ người ân đức. Tiêu Diêu tán nhân cứu lấy một mạng Kim Kiếm Tôn giả, Kim Kiếm Tôn giả vẫn luôn nhớ mãi, mặc dù lão muốn báo đáp ân cứu mạng, nhưng mà từ sau ngày nói chuyện đó, liền không có thấy qua Tiêu Diêu tán tiên một lần. Lão thậm chí lo lắng Tiêu Diêu tán nhân lần tán tiên thiên kiếp nào đó thất bại. Tiêu Diêu tán nhân không khỏi cảm thán. 8.000 năm, chớp mắt đã 8.000 năm trôi qua, năm xưa đồng tử hái thuốc bây giờ cũng là đại nhân vật của Thục Sơn kiếm phái rồi, người ngoài đều gọi ngươi Kim Kiếm Tôn giả, ta cũng thỉnh thoảng nghe qua thanh danh ngươi. Kim Kiếm Tôn giả vội vàng nói, Tiêu Diêu tiền bối, gọi vãn bối Kim Kiếm là được. Lão thật không dám để Tiêu Diêu tán nhân gọi lão Kim Kiếm Tôn giả, một là Tiêu Diêu tán nhân công lực so với lão cao hơn, hai là Tiêu Diêu tán nhân lại cứu qua tính mạng lão. Tiểu Diêu tán nhân gật đầu. Kim Kiếm à, Thượng Thanh Cung này không ngờ bá đạo như vậy, tạo ra Thái Cực Phong Nguyên đại trận muốn bất nghĩa tử của lão phu. Hừ hừ, ngay nghĩa tử ta cũng dám khi dễ, quả thực không muốn sống nữa rồi. Trong mắt Tiêu Diêu tán nhân thoáng qua một tia hàn quang. Thần thức ông sớm đã nhìn cả đại trận, ông biết lúc này Lý Dương rất thoải mái, rất là an toàn, do vậy cũng không vội. Kim Kiếm Tôn giả vừa nghe nhất thời mừng rỡ. Đệ nhất cao thủ của Thượng Thanh Cung là Ngọc Minh chân nhân cũng là tán tiên độ qua 7 lần tán tiên thiên kiếp cùng lão đấu suốt mấy ngàn năm vẫn luôn bất phân thắng bại. Nếu như Tiêu Diêu tán nhân này đứng về phía lão, vậy chuyện Thục Sơn kiếm phái đè đầu Thượng Thanh Cung quả thực là dễ dàng. Đúng à, Thượng Thanh Cung này đích xác thái quá bá đạo, vãn bối xin đi trước cứu lấy nghĩa tử tiền bối, rồi trở lại cùng Thượng Thanh Cung kia lý luận một phen xem thế nào. Kim Kiếm Tôn giả lập tức nói. Vừa rồi lão còn tính không vội động thủ, nhưng mà hiện tại lại muốn giúp Tiêu Diêu tán nhân làm một số chuyện. Một là lôi kéo Tiêu Diêu tán nhân, hai cũng là báo ân. Tiêu Diêu tán nhân lắc đầu cười nói. Không cần vội đuổi theo, nghĩa tử của ta há có thể để. Cóc truyện audio.com, mấy tên này bắt được, cứ chờ xem kịch hay đi. Lý Dương nó cũng cần được tôi luyện, chờ khi nó nguy hiểm, hãy ra tay cũng không muộn. Vâng, Kim Kiếm Tôn giả tuân mệnh nói. Dưới cây lớn hưởng bóng mát. Lý Dương thích ý dựa mình vào một gốc cây đại thụ, người của Thượng Thanh Cung linh thức tìm không thấy hắn, còn hắn lại tìm thấy đối phương. Lý Dương, con cùng bọn chúng chơi đùa đi, đừng có bận tâm gì, trời sập xuống đã có ta. Hừ hừ, Thượng Thanh Cung cũng thật là to gan, ngay đồ của ta cũng muốn cướp. Lý Dương, mặc sức phóng tay, thành âm Tiêu Diêu tán nhân vang lên bên tai Lý Dương. Nghĩa phụ, Lý Dương đứng phát dậy, yêu cầu chuyên phao, VN, EU không lấy bản dịch này. Nhóm dịch siêu tốc, tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh, Lý Dương trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Ở trong Thái Cực Phong Nguyên đại trận này, Lý Dương cho tới giờ chưa có lúc nào buông lòng. Dù sao thì trong tam đại trưởng lão của Thượng Thanh Cung tùy ý chọn một người đem so với chính mình, bản thân đều không phải là đối thủ. Bây giờ Tiêu Diêu tán nhân đã đến, Lý Dương liền cảm giác hoàn toàn nhẹ nhõm. Không cần lo lắng nguy hiểm, nếu như gặp phải nguy hiểm thì nghĩa phụ của mình nhất định sẽ không buông tay bỏ mặc mà không thèm quản tới. Đi chơi đùa với đám đệ tử Thượng Thanh Cung này một chút. Lý Dương điểm chân một cái, lập tức giống như một cơn gió thổi qua, lóe lên một cái đã ở cách đó mấy trăm mét. Nguyên Thanh trưởng lão cùng với Nguyên Minh trưởng lão trộm lại một chỗ. Sư đệ, hôm nay trong ba người chúng ta, ngươi là đại thành kỳ cao thủ, mà ta với Tằng Thăng sư huynh cũng đã là tán tiên. Ngươi cũng nên cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị tặc tử Tinh Cực Tông đánh lén. Nguyên Minh quay sang phía Nguyên Thanh nhắc nhở, Nguyên Thanh cười lạnh nói. Sư huynh, đừng lo lắng, tin rằng Tằng Thăng sư huynh hắn là do quá mức lơi lỏng, ta tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy. Không phải chỉ là một tên đệ tử Tinh Cực Tông hay sao? Đột nhiên lại khiến cho Thượng Thanh Cung chúng ta không còn chút mặt mũi nào như vậy. Nguyên Minh tán đồng nói, đúng vậy, căn cứ vào quan sát của ta, hắn ngay cả độ kiếp kỳ cũng không đến. Thật không hiểu hắn như thế nào lại có thể hủy được nhục thể của Tằng Thăng trưởng lão. Nguyên Thanh khinh thường nói, Tinh Cực Tông chỉ là một tông phái mới nổi thôi mà có cái bối cảnh gì chứ? Cho dù có bị tiêu diệt, Lý Tầm Hoan ở tiên giới cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì. Ta lúc đầu đã đề nghị Ngọc Minh Chân Nhân trực tiếp hủy diệt Tinh Cực Tông này đi, chỉ là Ngọc Minh Chân Nhân vẫn không quyết định chủ ý. Đệ tử trong Thượng Thanh Cung, mỗi người đều hết sức tự cao tự đại, hơn ngàn năm trở lại đây, Thượng Thanh Cung đều là đệ nhất đại tông phái ở Côn Lôn tiên cảnh, đệ tử tự cao là rất bình thường. Những đệ tử này đặc biệt đối với Tinh Cực Tông vô cùng thù ghét. Ngày đó, trong khi Ảo Quang Chân Nhân độn kiếp, Ngọc Sinh trưởng lão của Thượng Thanh Cung cũng châm chọc thẳng mặt, có thể tưởng tượng thái độ của Thượng Thanh Cung đối với Tinh Cực Tông ác liệt đến mức nào. Nguyên Thanh trưởng lão đó là một trưởng lão tương đối cực đoan. Lý lịch, bối cảnh, Tinh Cực Tông một thứ cũng không có, không bị Thượng Thanh Cung thù ghét mới lạ. Nguyên Minh sư huynh, chúng ta chia nhau ra bắt tên tiểu tặc Tinh Cực Tông đó, như vậy sẽ nhanh hơn. Nguyên Thanh quay về phía Nguyên Minh nói. Nguyên Minh lập tức dặn dò. Ngươi phải thật, gocchuyenaudio.com, cẩn thận, ngàn vạn lần đừng đi theo vết xe đổ của Tằng Thăng trưởng lão. Yên tâm, nếu như hắn đến, ta nhất định sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Nguyên Thanh khoát tay một cái, liền tách ra khỏi Nguyên Minh. Nhưng Nguyên Thanh không hề phát hiện ra, phía sau hắn vài trăm mét vẫn có người đi theo xa xa đằng sau. Muốn diệt Tinh Cực Tông của ta, Lý Dương trên mặt có nét cười lạnh, vậy ta sẽ để cho ngươi dẫm lại vào vết xe đổ của kẻ khác. Lý Dương giống như một tia chớp trực tiếp phóng về hướng Nguyên Thanh. Nguyên Thanh linh thức cẩn thận tìm khắp mọi nơi, nhưng lại không cách nào phát hiện ra Lý Dương ngay phía sau hắn. Hơn nữa y cũng không hề thúc động tiên nguyên lực trong người để bảo vệ bản thân, điều này không khỏi khiến Lý Dương hưng phấn. Đây không phải là để cho Lý Dương hủy đi nhục thể của hắn sao? Lý Dương giống như một bóng u linh, bay về phía Nguyên Thanh. Nguyên Thanh không hề có chút cảm ứng. Ha ha, đột nhiên Nguyên Thanh bật cười lớn, thân người lóe một cái, liền đã tránh sang một bên thoát khỏi sự đánh lén của Lý Dương, đồng thời sớm đã chuẩn bị tốt liền bao phủ lấy Lý Dương. Lý Dương còn không kịp có phản ứng gì, liền bị bắt được. Nguyên Thanh đắc ý nhìn Lý Dương đang kinh ngạc, trong tay hắn chính là một cái bát quái được hình thành bởi tiên nguyên lực. Tham chắc thuật, Hạng Vũ kinh ngạc kêu lên, bất đắc dĩ nói với Lý Dương. Lý Dương, ai, một thứ tiểu pháp thuật tiên nhân hay dùng, bổn bá vương cũng quên mất, không hề nhớ tới đám người tu tiên cũng có thể sử dụng pháp thuật bậc này. Không thể trách được Hạng Vũ, hắn ở phàm nhân giới mấy ngàn năm. Hơn nữa tham chắc thuật này thuộc về một loại tiểu pháp thuật của tiên nhân. Hạng Vũ này là ma giới cao thủ bình thường cũng không chú ý tới. Ha ha, tặc tử Tinh Cực Tông, đây chính là bí pháp của tiên giới, chuyên môn để phòng ngừa người khác đánh lén. Người một khi tiến gần ta trong vòng 10 mét, bát quái này liền tự động cảnh báo. Ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Nguyên Thanh Dương Dương đắc ý đưa bát quái hình thành từ tiên nguyên lực trên tay lên. Lý Dương cũng không đào tẩu, trước mắt Lý Dương ngạnh phá cũng có thể ngạnh phá, chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Hành hành, nếu như Tằng Thăng trưởng lão sớm biết lợi hại của ngươi, ngươi làm sao mà có thể thương hại được hắn? Ngươi không phải là đã hủy nhục thể của Tằng Thăng trưởng lão sao? Hôm nay ta cũng có thể hủy đi cái đầu của ngươi. Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng. Đao mang trong tay Lý Dương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Dương, muốn phá hỏng cái này, phải liên tục phát ra 10 đạo đao mang, nhưng lại phải cùng vào một chỗ, nếu như ngươi vận dụng phá sơn liệt không, tin rằng chỉ cần 2 đạo đao mang là có thể. Thần thức của Hang Vũ phân tích lợi hại rất rõ ràng. Lý Dương tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Thanh Dương Dương đắc ý lấy từ trong ngực ra khí thiểm lôi, 10 viên khí thiểm lôi. Ta cùng với Nguyên Minh sư huynh biết tiểu tử ngươi có thể chống lại được thí khiển lôi. Nhưng mà Tằng Ngạn chỉ phát một khối mà thôi, nếu là 10 khối thí khiển lôi đồng thời phát nổ, ta không tin ngươi có thể chống cự được. Ta cũng không vội, ngươi có thể chống cự được 10 khối, tiếp theo ta lại thử 20 khối. Nguyên Thanh có vẻ rất là đắc ý. Hắn bố trí và biết rõ, cho dù là cao thủ độ kiếp kỳ cũng khó có thể chống đỡ được, càng không nói gì đến tiểu tử mà ngay. gocchuyenaudio.com, cả độ kiếp kỳ cũng chưa đến, 10 khối thí khiển lôi uy lực lớn, đồng thời công kích Lý Dương. Đích xác với lợi hại của Lý Dương, hắn mà dùng đao mang cũng phải cần 10 đạo, hơn nữa phải công kích cùng một chỗ. Nếu như sử dụng phá sơn liệt không vẫn phải cần tới 2 đạo đao mang. Nguyên Thanh cười đắc ý, mang 10 khối thí khiển lôi dùng tiên nguyên lực của bản thân khống chế ném đi. Bởi vì 10 khối thí khiển lôi bên ngoài đều có tiên nguyên lực của Nguyên Thanh nên không bị cản trở gì, dù sao thì đó cũng là tiên nguyên lực của chính Nguyên Thanh tự mình bố trí. Nguyên Thanh trưởng lão, ngươi đã bắt được tiểu tử này rồi à? Thành âm hưng phấn vang lên, một nhóm 20 người là tiểu đội đệ tử của Thượng Thanh Cung đã đi tới. Trong mắt Lý Dương hiện lên một tia lãnh mang, nhìn 10 khỏa thí khiển lôi đang bay đến. Từ cực ma thể huyền công trong đầu Lý Dương tinh thể tiểu viên cầu màu đỏ đột nhiên xoay tròn, phát ra đạo đạo quang mang màu tím. Oanh long, 10 khối thí khiển lôi uy lực cực lớn, tuyệt đối là cực kỳ hãi nhân, thậm chí vượt xa cực từ ma sát lúc đầu. Chỉ là, Lý Dương hôm nay nhục thể năng lượng vượt rất xa so với khi ở sa mạc châu Phi, lúc đó năng lượng chỉ là vừa quá 100 vạn tinh, hôm nay đã là hơn 900 vạn tinh, đã đạt tới thất cấp đỉnh phong. Hơn nữa từ cực ma thể huyền công có thể tự động làm giảm công kích từ bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thí khiển lôi nổ mạnh ngay bên cạnh thân thể Lý Dương. Nhất thời trong cấm chế, đất đá cát bụi đều bị cuốn tung lên. Trong cơ thể Lý Dương đạo đạo quang mang màu tím không ngừng hấp thu năng lượng của thí khiển lôi đang nổ hình thành đạo đạo phù hào, phù hiệu, bùa chú Van Dai 79, màu tím dung nhập vào trong cơ nhục của Lý Dương. Từ cực ma thể huyền công làm giảm uy lực cùng với sức chống cự nhục thể của bản thân Lý Dương hoàn toàn chống cự được vụ nổ của 10 khối thí khiển lôi. Trong mắt Lý Dương chợt lóe lên hàn quang. Hiu, hiu, đồng thời hai đạo đao mang lần lượt bắn ra, xạ vào cùng một vị trí của cấm chế. Phá sơn liệt không, mũi của hai đạo đao mang bắt đầu trở nên rung động, ở mỗi mũi đao mang đều xuất hiện đạo đạo sóng gợn. Bồng, trong tiếng nổ lớn của 10 khối thí khiển lôi, tiếng cấm chế bị oanh phá này cơ hồ chẳng được chú ý đến. Nguyên Thanh cùng với 20 tên đệ tử Thượng Thanh Cung phía sau hắn nhìn vụ nổ trong cấm chế cách đó hơn chục mét. Cả đám cười đắc ý, uy lực của 10 khối thí khiển lôi nổ thì dù là đại thành kỳ cao thủ cũng không dám ngạnh kháng. Sư thúc, uy lực của vụ nổ này quả nhiên rất lớn, đến cấm chế cũng bị phá hỏng. Đầu lĩnh của 20 tên đệ tử Thượng Thanh Cung quay về phía Nguyên Thanh nói. Nguyên Thanh lặng người, cấm chế bị phá hỏng. Không thể nào, Nguyên Thanh còn chưa kịp có phản ứng gì, đột nhiên. Oanh, oanh, oanh, oanh, vô số quyền ảnh trong nháy mắt hung hăng đánh vào thân thể của Nguyên Thanh. Lý Dương bộc phát toàn bộ sức mạnh, hơn nữa quyền đầu còn lóe lên đao mang. Nguyên Thanh vừa mới đứng ngoài xem náo nhiệt căn bản không có chút phòng ngự nào. Nhục thể của người tu tiên ở trước quyền đầu của Lý Dương chỉ giống như một tờ giấy. Vụ nổ ở cấm chế chỉ cách Nguyên Thanh hơn chục mét, với tốc độ của Lý Dương, khoảng cách 10 mét hoàn toàn không là gì. À, ta muốn giết ngươi, thành âm bén nhọn vang lên, bên cạnh Lý Dương chợt xuất hiện một. Góc truyện audio.com. Người bé tí giống như một đứa trẻ con, diện mạo giống Nguyên Thanh như đúc, đây là Nguyên Anh của Nguyên Thanh nha Van Dai 79. Chỉ thấy hắn thét lớn rồi khống chế một cây phi kiếm đánh tới. Đừng mơ chạy trốn, 20 tên đệ tử Thượng Thanh Cung cũng phản ứng cực nhanh, ngay trong lúc Lý Dương công kích Nguyên Thanh đã lập tức bố trí đại trận hoàn toàn vây quanh Lý Dương. Lý Dương nhìn 20 tên đệ tử xung quanh, không kìm được cười lạnh. Bằng vào các ngươi cũng muốn cản ta. Lý Dương ngửa mặt lên trời, hai tay vung lên, nhất thời đao phách trong đan điền rung động, đạo đạo đao mang từ hai tay Lý Dương giống như thiên nữ tán hoa, trực tiếp phóng ra bốn phương tám hướng, một hơi mấy trăm đạo đao mang. Đao mang dày đặc bắn ra khắp bốn phương tám hướng, cơ hồ mỗi tên đệ tử Thượng Thanh Cung đều bị vài chục đạo đao mang công kích. 20 tên đệ tử này chỉ có một là độ kiếp kỳ, còn lại bất quá là nguyên anh kỳ mà thôi, đối mặt với đao mang của Lý Dương, bọn họ căn bản không thể đỡ được. Vốn là muốn cậy vào ưu thế về nhân số, chỉ là Lý Dương lại nổi giận, một lần hao phí lượng lớn công lực phát ra mấy trăm đạo đao mang. Thân hình Lý Dương giống như phóng ra một trận mưa lê hoa châm, bạo vũ lê hoa châm, một loại ám khí trong truyện cổ long vô vông. A, a, a, a, a, 20 tên đệ tử, 12 tên đệ tử bị bắn thủng nguyên anh ngay tại chỗ, 7 tên đệ tử khác thân thể bị tổn thương khá nhiều, chỉ có tên đệ tử cao thủ độ kiếp kỳ là bị vài vết thương nhẹ. Liền sau đó, Lý Dương dễ dàng chạy trốn. Lúc này Nguyên Anh của Nguyên Thanh thập phần đáng thương, trong phạm vi gần ngàn dặm thì thiên địa linh khí cơ hồ đã bị Tằng Thăng hấp thu hết sạch nên hắn cũng không thể hấp thu được nữa. Hắn nhìn Lý Dương chạy trốn mà nhất thời vô cùng tức tối. Oa nha nha, Nguyên Thanh phẫn nộ điên cuồng, Nguyên Anh trong trạng thái bé tí ngửa mặt lên trời hét lớn, trên miệng phun ra tiên huyết màu vàng. Hắc bạch song châu trên bầu trời quang mang đại biến, lập tức bay về phía Nguyên Thanh. Nguyên Thanh hai tay liên tục chỉ ra, khẩu tiên huyết màu vàng đó lập tức dung hợp với hắc bạch song châu. Phong, Nguyên Thanh hô một tiếng, Nguyên Anh chỉ một ngón tay về phía Lý Dương, nhất thời hắc bạch song cầu phát ra quang hoa, nhanh chóng mang Lý Dương hoàn toàn phong trụ. Lý Dương đứng yên, vừa rồi nổi giận đối phó với 20 tên đệ tử Thượng Thanh Cung, vừa mới chuẩn bị chạy trốn, lại bị bắt lại. Thái cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ. Lúc này hắc bạch song châu hình thành một cái lưới hoàn toàn bao lấy Lý Dương, thái cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ. Lão Phu đã hao phí nguyên anh kim huyết một lần mấy trăm năm công lực bị hủy, chẳng lẽ lại không bắt được ngươi? Nguyên anh vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Trong sát na vừa rồi, có thể nói là Nguyên Thanh đã không tiếc cái gì, nhất thiết tiếp thu hắc bạch song châu, hơn nữa lại còn bố trí một cái thái cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ. Nguyên anh kim huyết, đó là thứ tuyệt đối quan trọng so với máu huyết trong người quý hơn rất nhiều. Sư đệ, ngươi, Nguyên Minh thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện, Nguyên Thanh cũng không nói gì thêm, lập tức ngồi xuống. Hô hô, thái cực phong nguyên đại trận cỡ lớn triệt tiêu, Nguyên Thanh liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhất thời thiên địa linh khí điên cuồng đổ đến đây, lấy Nguyên Thanh làm trung tâm, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn, chỉ là gió này. Góc truyện audio.com, là do thiên địa linh khí hình thành, trong thời gian 10 cái hô hấp cơn gió xoáy chậm rãi tan đi. Nguyên Thanh đã khôi phục lại hình người, chỉ là sắc mặt hắn trắng bệch, thậm chí trắng có vẻ pha thêm chút màu vàng. Tiêu hao hơn phân nửa nguyên anh kim huyết, mấy trăm năm khổ tu của ta xem như đã uổng phí. Nguyên Thanh nhìn Nguyên Minh, Tằng Thăng trưởng lão mấy người bên cạnh cười khổ. Lúc này đệ tử Thượng Thanh Cung đều đã đi tới, hơn nữa tu chân giả vốn ở trong Thiên Vân trận cũng đã đi ra. Đám tu tiên giả ở ngoài đại trận đã chạy lại đây. Mấy ngàn tu chân giả, có người ngự trên phi kiếm, có kẻ ngự trên một đám mây, có người ngự trên ngọc địch sáo ngọc thiên kỳ bách quái, tu tiên giả che kín cả bầu trời. Hừ, ta xem ngươi tên tặc tử này chạy trốn như thế nào. Không đem ngươi hành hạ trăm năm, làm ngươi phải xuống A Tỳ địa ngục, ta làm sao cam tâm được. Nguyên Thanh quay về phía Lý Dương đang ở trong thái cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ nhồi giận mắng. Tằng Thăng trưởng lão ở một bên, khuôn mặt cũng vô cùng dữ tợn như vậy. Cuộc chiến này, đệ tử Thượng Thanh Cung đã chết gần 20 người, đệ tử Độ Kiếp Kỳ đã chết là Tằng Ngạn, Diệp Trang. Quan trọng nhất chính là hai vị trưởng lão Tằng Thăng, Nguyên Thanh cũng bị hủy đi nhục thể, Đại Thanh Kỳ cao thủ lại phải đi tu tán tiên. Nhưng đối phương chỉ là một đệ tử Tinh Cực Tông, cả Độ Kiếp Kỳ cũng không đến. Kẻ nào dám bắt tôn nhi của ta? Một tiếng hét lớn, một đạo quang mang chói mắt hung hăng đánh vào thái cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ ở trên. Oanh, thái cực phong nguyên đại trận mà Nguyên Thanh hao phí cả nguyên anh kim huyết bố trí bị phá ngay tại chỗ, ảo quang chân nhân cùng với ba vị tán tiên lúc này mới xuất hiện trước mặt mọi người. Tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh, ra ra, Lý Dương thấy ảo quang chân nhân vừa đột nhiên xuất hiện, kinh hãi kêu lên. Ảo quang chân nhân nhìn Lý Dương trong lòng đau xót, Lý Dương lúc này vô cùng thê thảm, vừa rồi 10 khối thí khiển lôi nổ mạnh, mặc dù không hại gì đến tính mệnh Lý Dương nhưng mà quần áo trên người Lý Dương đã hoàn toàn bị rách nát, còn có cho bụi của vụ nổ bám vào trên người. Lý Dương lúc này rất giống một tên khất cái. Ảo quang chân nhân sau khi chứng kiến, làm sao có thể không khó chịu. Đó chính là tôn tử bảo bối của mình, là tôn tử từ nhỏ lưu lạc ở thế tục, bản thân không làm được cái gì trách nhiệm của gia gia, hôm nay tôn tử mình lại bị người của Thượng Thanh Cung khi dễ. Thượng Thanh Cung, các ngươi thật là uy phong a. Ảo quang chân nhân lạnh lùng nhìn người của Thượng Thanh Cung. Hôm nay ảo quang chân nhân đã là đại thành kỳ cao thủ, đao phách trực tiếp công kích đến thiên tiên cũng không nhất định là đối thủ, ba tán tiên trước mắt ông căn bản là không để trong mắt. Ở trước có nói, độ kiếp trung kỳ thì độ kiếp, sau khi độ kiếp liền trực tiếp thành độ kiếp hậu kỳ, sau đó năng lượng chậm rãi biến đổi, khi đã biến đổi thành thiên nguyên lực đó là đại thanh kỳ. Ảo quang chân nhân trong cơ thể đều là đao phách năng lượng vô cùng tinh khiết, tốc độ biến đổi tương đối nhanh, 3 năm liền từ độ kiếp hậu kỳ đạt tới đại thanh kỳ. Đóng ngoặc đơn, ảo quang chân nhân khi độ kiếp trung kỳ đã có thể một đao phá không, hôm nay ảo quang chân nhân đại thanh kỳ như thế nào? Sự đáng sợ của lão thật sự là vượt quá sự tưởng tượng của con người a. Ảo quang chân nhân, việc này ngươi không rõ chi tiết lại muốn bao che sao? Góc truyện audio.com, Tằng Thăng quá to, ảo quang chân nhân cười lạnh nói. Không rõ sự tình, hừ hừ, chư vị đồng đạo ở đây, các ngươi Thượng Thanh Cung tam đại trưởng lão cùng với gần trăm đệ tử, động dụng thái cực phong nguyên đại trận chính là để bắt một đứa tôn nhi của ta. Tôn nhi của ta bây giờ chính là độ kiếp kỳ cũng không đến, sự tình tin rằng mọi người đều biết đúng sai. Chẳng lẽ tôn nhi của ta sợ sống lâu, lại đấu cùng với tam đại trưởng lão các ngươi? Sau đó mấy ngàn tu tiên giả cả đám đều âm thầm gật đầu. Một bên là tam đại trưởng lão cùng với gần trăm đệ tử, một bên chỉ có một đệ tử Tinh Cực Tông ngay cả độ kiếp kỳ cũng không đến. Bất kể Thượng Thanh Cung có nói như thế nào, chuyện này nghĩ qua đều minh bạch. Từ địa vị của Lý Dương bây giờ mà nghĩ, nếu bọn họ là Lý Dương, không ai lại ngu ngốc cùng với Thượng Thanh Cung ngạnh kháng. Tằng Thăng sắc mặt đỏ bừng, nói, ảo quang chân nhân, tôn nhi của ngươi giết Tằng Ngạn con ta, giết đồ đệ ta Diệp Trang của ta, sau đó lại hủy diệt nhục thể của ta và Nguyên Thanh, vừa rồi lại giết 12 đệ tử, làm bị thương 7 đại đệ tử. đó chính là sự thật rành rành trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn có thể rào biện? Không tin ngươi có thể hỏi Tôn Nhi bảo bối của ngươi. Lý Dương tiến lên một bước, lúc này vài trái lửa bay tung ra ngoài thân thể, cho bụi trên người cũng bị Lý Dương dùng đao khí trực tiếp chấn rớt. Lý Dương không còn chút thê thảm nào như vừa rồi, so với ảo quang chân nhân thấy lúc nãy khác biệt rất xa. Lý Dương cười lạnh nói, sự thật, hừ hừ, các ngươi cướp hạnh linh thất sắc hoa của ta lại còn vô hãm, ngược lại là ta cướp đoạt. Trước mặt gần ngàn đồng đạo tu tiên giả lại hoang ngôn xảo ngữ, đánh lừa dư luận. Ngươi đoạt hạnh linh thất sắc hoa của ta, ta nguyên lai là chuẩn bị đến Thượng Thanh Cung lý luận với ngươi. Ta đang muốn rời đi, chỉ là con ngươi Tằng Ngạn lại ngăn chờ ta, ta muốn đi, hắn lại ngăn không cho ta đi. Nói cái gì thay thế giám hộ dạy dỗ ta? Ảo quang chân nhân lập tức nói. Cái gì, giám hộ, dạy, thành âm của ảo quang chân nhân đột nhiên giống như tiếng sấm, vang vọng khắp trong phạm vi trăm dặm, mấy ngàn tu chân giả xung quanh tất cả đều nghe rõ ràng. Thượng Thanh Cung các ngươi thật là uy phong a, đệ tử Tinh Cực Tông của ta cho dù là sai cũng sẽ do Tinh Cực Tông quản giáo, các ngươi giám hộ. Các ngươi dạy dỗ, quyền của các ngươi sao? Khí thế trên người ảo quang chân nhân tăng vọt, áp bức Tằng Thăng mấy người không nói nên lời. Đích xác lúc đầu Tằng Ngạn làm như thế là đã bá đạo. Mấy người Tằng Thăng cũng không nói gì, cho dù đã toan tính bá đạo với Tinh Cực Tông, trước mặt ảo quang chân nhân, bọn họ bá đạo cũng không nổi. Giết người còn biện bạch lý do gì nữa? Thượng Thanh Cung chúng ta chết nhiều như vậy, đó chính là sự thật xảy ra trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn có giả dối? Nguyên Thanh vẻ mặt trắng bệch lạnh lùng nói, lần này có thể nói là hắn vô cùng thảm, vất vả hao phí Nguyên Anh kim huyết để vây khốn Lý Dương, nhưng lại bị đao phách của ảo quang chân nhân một lần phá hỏng. Lý Dương liền nói ngay, giết người, Lý Dương ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, chỉ cần đồng đạo lúc đó ở đây, mọi người đều sẽ biết tình huống lúc đó như thế nào, là Thượng Thanh Cung các ngươi ỷ vào thế lớn, chuẩn bị trực tiếp bắt lấy ta, hơn nữa Tằng Ngạn này đương trường xuất ra thí khiển lôi, thử hỏi, sự thật có đúng? Cocchuyenaudio.com. Vậy không, nhất thời gần ngàn tu tiên giả trong Thiên Vân trận cả đám đều gật đầu. Đúng vậy, lúc đó đúng là Tằng Ngạn đạo hữu đã cùng ba người nữa hợp kích đạo hữu Tinh Cực Tông, hơn nữa còn phóng ra thí khiển lôi. Một tu chân giả cao giọng làm chứng, nói đến thí khiển lôi, nhất thời mấy ngàn tu chân giả tất cả đều huyên náo lên. Thí khiển lôi, đó là bí kỹ chế luyện ra một loại phương pháp công kích dùng để đánh lén, cho dù công lực có là độ kiếp kỳ, nếu như không cẩn thận thì thân thể cũng sẽ bị hủy diệt mà công lực cũng bị tổn hao đến mức thấp, thậm chí Nguyên Anh cũng có thể bị hủy diệt. Thượng Thanh Cung uy chấn Côn Luân tiên cảnh, không thể không tính đến thí khiển lôi, nhưng mà đệ tử các đại môn phái khác đối với thí khiển lôi này thập phần thù hận, nhất thời cục diện chuyển sang phía Lý Dương. Vì sao dùng đến thí khiển lôi, là muốn trực tiếp giết chết ta, hắn có lòng muốn giết ta, ta tại sao không thể hoàn thủ? Hơn nữa ta độ kiếp kỳ cũng không tới, Tằng Ngạn hắn đạt tới độ kiếp kỳ, là ai khi dễ ai, liếc mắt một cái là biết. Lý Dương cười lạnh, Lý Dương lại tiến lên một bước thẳng phía Thượng Thanh Cung tam đại trưởng lão. Ba vị trưởng lão, ta hỏi các ngươi, chẳng lẽ ta phải để Tằng Ngạn dùng thí khiển lôi đánh chết ta, còn ta không thể hoàn thủ? Một khi ta hoàn thủ chính là ta không đúng. Các ngươi đúng là có ý thứ này chứ? Lý Dương chất vấn Thượng Thanh Cung tam đại trưởng lão. Mấy ngàn tu chân giả tất cả đều hô lên. Dùng thí khiển lôi muốn hạ độc thủ với người khác lại không thể hoàn thủ, đây là đạo lý gì? Thượng Thanh Cung các ngươi cũng quá là bá đạo đấy. Hừ, đúng vậy, Thượng Thanh Cung này chính là bá đạo như thế, sư thúc ta chính là bị Thượng Thanh Cung bọn chúng dùng thí khiển lôi hủy đi nhục thể, chỉ có thể tu tán tiên. Thí khiển lôi này rốt cuộc đã hủy đi con đường phi thăng của bao nhiêu đồng đạo, Thượng Thanh Cung này chính là bá đạo như vậy. Mọi người đều bắt đầu chửi rủa, kỳ thật Thượng Thanh Cung cũng không tồi tệ đến mức đó, đối với danh môn đại phái, nếu không phải là tình huống khẩn cấp cũng sẽ không dùng đến thí khiển lôi. Bình thường đối phó với những kẻ bại hoại, mới trực tiếp dùng đến nó. Hơn nữa đệ tử bình thường của Thượng Thanh Cung cũng không có thí khiển lôi. Đến Tằng Ngạn khi dùng đến thí khiển lôi, đều dùng rất tiết kiệm. Phỏng chừng cũng chỉ có các trưởng lão mới có thể sử dụng số lượng lớn. Bất quá, mọi người đều như vậy. Chỉ cần có mười mấy người chửi rủa, những người khác cũng sẽ theo chân. Hơn nữa đệ tử Thượng Thanh Cung vốn rất cao ngạo, đắc tội với người ta dám chắc là không ít, những tu chân giả bị đắc tội này bây giờ theo chân người ta ném đá xuống giếng. Nghe đám tu chân giả cao giọng chửi rủa, Thượng Thanh Cung tam đại trưởng lão cùng với các đệ tử sắc mặt đều hết sức khó coi. Câm mồm, Tằng Thăng quát to lên. Bất kể như thế nào, người giết con của ta, giết ái đồ của ta, lại hủy đi nhục thể của ta. Hơn nữa lại còn giết chết hơn 10 vị đệ tử của bổn cung. Chẳng lẽ ngươi còn lý do gì? Lý Dương lạnh lùng nhìn Tằng Thăng. Chuyện cười, Lý Dương hừ lạnh một tiếng, liền nói ngay. Chư vị đồng đạo, nghe thấy không, đều nghe rõ rồi chứ, sự thật là như thế nào? Lý Dương nhìn mấy ngàn người xung quanh, thanh âm vang vọng khắp mọi nơi. Dùng Thái Cực Phong Nguyên Đại Trận Phong, Cốc Truyện Audio.com, bế phạm vi gần 10 dặm, sau đó hai vị trưởng lão Đại Thành Kỳ cùng với một vị trưởng lão là Tán Tiên. Tam đại trưởng lão tới bắt ta, còn có gần trăm đệ tử Thượng Thanh Cung, trong hàng đệ tử này còn có không ít cao thủ độ kiếp kỳ. Cực lực lớn như vậy, chỉ để bắt một mình ta. Ta đây một đệ tử Tinh Cực Tông ngay cả độ kiếp kỳ cũng không tới. Lý Dương nói đầy cay đắng, giống như bị một đám người ngựa cao người mạnh vây quanh. Hắn chính mình giống như chỉ là một tiểu khất cái gầy yếu. Tu tiên giả xung quanh nghe vậy, đều nổi lên lòng trắc ẩn, đúng vậy, nhiều người như vậy vây công một người. Nhưng kết quả như thế nào? Hai đại thành kỳ cao thủ trong tam đại trưởng lão bị ta hủy diệt nhục thể, gần trăm đệ tử thì bị ta giết hơn chục người. Lý Dương nhìn mọi người lớn tiếng nói. Ta rất tự hào ta một mình đối mặt với nhiều người như vậy vây giết ngược lại hủy diệt nhục thể hai đại thành kỳ cao thủ. Ta vì chính mình tự cảm thấy kiêu hãnh, thành âm tất cả mọi người đều nghe được rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều âm thầm bội phục Lý Dương, một đệ tử ngay cả độ kiếp kỳ cũng không tới, bị nhiều người như vậy tới vây giết có thể giữ được tính mạng đã là rất tốt rồi, ngược lại còn mang đại thành kỳ cao thủ của đối phương hủy diệt đi nhục thể. Đây là thành tựu, đây là công tích, kỳ thật tất cả mọi người đều có tâm lý đồng tình với kẻ yếu. Người mạnh giết kẻ yếu, đó là hiếp đáp, người yếu ngược lại chiến thắng kẻ mạnh, đó chính là chuyện vinh quang. Ở trong lòng bọn họ, Thượng Thanh Cung tam đại trưởng lão cùng gần trăm đệ tử, Lý Dương lại chỉ có một mình, Lý Dương chính là người yếu bị kẻ mạnh vây giết ngược lại thắng, ngược lại giết cho đối phương người chết ngựa ngã. Mọi người sẽ không trách vấn Lý Dương cái gì, ngược lại còn kính nể hắn. Lý Dương cười lạnh nhìn đám nhân mã Thượng Thanh Cung, Tằng Thăng trưởng lão, các ngươi còn có mặt mũi nào nữa không? Lý Dương nhẹ giọng nói, Tằng Thăng cùng một đám người trừng mắt nhìn Lý Dương, đám đệ tử tu đạo này như thế nào có thể so sánh với loại cây cỏ nơi thế tục như Lý Dương? Ba trưởng lão, gần trăm đệ tử, bị một tiểu nhân vật ngay cả độ kiếp kỳ cũng không tới giết cho người chết ngựa ngã, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Nếu là ta đã sớm. Các ngươi vẫn còm mặt mũi nói với mấy ngàn đồng đạo xung quanh là các người bị khi dễ ha ha, cười đến chết ta mất các ngươi tam đại trưởng lão cùng với gần trăm đệ tử bị khi dễ, bị một tên đệ tử ngay cả độ kiếp kỳ cũng không đến khi dễ. Ha ha, các ngươi là bị khi dễ, được rồi, có muốn ta đến an ủi các ngươi một chút không? Lý Dương mỉm cười nhìn đám người Tằng Thăng, vũ nhục, trần trụi là vũ nhục, trước mặt mấy nghìn tu tiên giả, Lý Dương đường hoàng vũ nhục. Phớp, một ngụm tiên huyết bị phun ra cao mấy trượng, Tằng Thăng trưởng lão tức giận hộc máu tại chỗ, còn cả đám đệ tử Thượng Thanh Cung còn lại sắc mặt đều trở nên kích động, đều muốn ngay lập tức giết chết Lý Dương. Nhưng tu chân giả xung quanh đều cười lạnh, nhiều người như vậy vây giết một tên đệ tử ngay cả độ kiếp kỳ cũng không đến, ngược lại chính mình lại bị giết đến người ngã ngựa đổ, đây thực sự là điều ô nhục. Là chuyện vô cùng mất thể diện, ảo quang chân nhân cười lên, ảo quang tôn nhi của ngươi thật là, Cốc Truyện Audio.com. Lợi hại, ngươi nhìn tên Tằng Thăng đó xem, tức giận cũng không được. Lão Tam trong Minh Lan Tam Tiên Minh Đông quay về phía ảo quang chân nhân cười nói. Đích xác giờ phút này năng lượng trong thể nội Tằng Thăng thật sự là. Chỉ trong có vài giờ đồng hồ tao ngộ đầu tiên là sự đả kích khi mất đi ái đồ cùng với ái tử, sau đó lại bị hủy diệt đi nhục thể. Vừa rồi lại bị Lý Dương làm cho tức giận đến hộc máu. Nếu như lại bị vài lần kích thích nữa, nói không chừng thật sự là chết tại đương trường. Thục Sơn kiếm phái cùng với Tiêu Diêu tán nhân một đám người ở trên không trung nhìn thấy hết thảy. Kim kiếm, nghĩa tử của ta thật sự không tệ à. Ha ha, nói rất tốt, nói rất thống khoái. Nhìn lão gia hòa Thượng Thanh Cung kia tức đến hộc máu ta thật là thống khoái. Tiêu Diêu tán nhân cười to nói, Tiêu Diêu tán nhân có thể nói là rất ít khi cười, vừa mới nghe Lý Dương chửi đám Thượng Thanh Cung đó chửi cho á khẩu không nói gì được thực sự là vô cùng sảng khoái. Kim kiếm tôn giả cũng gật đầu nói. Đúng là lợi hại a. Ha ha, Tằng Thăng hắn cũng tức giận tới hộc máu. Ha ha, Thượng Thanh Cung lần này hai đại trưởng lão Đại Thành Kỳ bị hủy diệt nhục thể phải tu tán tiên, khẳng định là sẽ truyền khắp Côn Luân tiên cảnh. Nghĩ lại sắc mặt của lão gia Hòa Ngọc Minh ta lại thấy thống khoái. Hai siêu cấp cao thủ ở trên không trung cười nói với nhau. Đột nhiên Tiêu Diêu tán nhân sắc mặt hơi đổi, quay đầu về phía nam. Kim kiếm, đó là người của Thượng Thanh Cung, tên gọi là cái gì Ngọc Minh, cũng đã tới rồi. Ta tạm thời sẽ không ra mặt ngươi đi trước ứng phó với hắn. Để đến cuối cùng ta cùng bọn chúng tính sổ, Tiêu Diêu Tán Nhân nói với Kim Kiếm Tôn Giả. Kim Kiếm Tôn Giả trong lòng máy động, hắn chính là đối với hơi thở của Ngọc Minh Chân Nhân cũng không cảm nhận được chút nào, nhưng mà Tiêu Diêu Tán Nhân lại cũng đã biết, có thể tưởng tượng Tiêu Diêu Tán Nhân công lực vượt qua hắn rất xa. Dạ tiền bối yên tâm, nếu như Ngọc Minh Chân Nhân hắn muốn xuất thủ ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Kim Kiếm Tôn Giả tuân lệnh nói, có Tiêu Diêu Tán Nhân ở sau lưng, hắn còn lo lắng cái gì chứ? Ngọc Minh Chân Nhân cùng lắm là ngang tay so với hắn mà thôi, hơn nữa tiên kiếm của hắn vẫn giấu trong Nguyên Anh, cho tới bây giờ vẫn chưa dùng qua, vẫn chỉ dùng có thanh kim kiếm này, nếu như hắn dùng tiên kiếm, Ngọc Minh Chân Nhân này có phải là đối thủ của hắn hay không còn khó nói. Sau một lúc lâu, thần thức của Kim Kiếm Tôn Giả cũng đã thật sự phát hiện ra tung tích của Ngọc Minh Chân Nhân. Với tốc độ của Ngọc Minh Chân Nhân, thời gian dài như vậy, có thể đã bay được cả ngàn dặm, thần thức của Tiêu Diêu Tán Nhân này so với ta mạnh hơn nhiều đến mức nào, thật sự là quá kinh khủng. Kim Kiếm Tôn Giả trong lòng thất kinh, hắn vốn cũng biết kiếm ý của Tiêu Diêu Tán Nhân vừa xuất ra, phỏng chừng bản thân mình cũng tâm thần dao động, sau đó liền bị giết chết. Đó tuyệt đối là chênh lệch về tâm cảnh, không có quan hệ gì đến phi kiếm. Hưu, vài đạo lưu quang hiện lên. Ngay giữa đường trường đột nhiên xuất hiện 7 đạo nhân ảnh, Tằng Thăng trưởng lão vừa rồi còn đang mất tinh thần lúc này con mắt sáng ngời, lập tức chạy về phía lão giả đầu lĩnh áo xanh, phảng phất giống như một đứa nhỏ bị khi dễ phát hiện ra trưởng bối trong nhà. Đại trưởng lão Tinh Cực Tông bọn chúng khinh người quá đáng. Ngọc Minh Chân Nhân nhìn qua Tằng Thăng cùng Nguyên Thanh đã. Cốc truyện audio.com biến thành tán tiên cùng thi thể của mười mấy tên đệ tử đã chết cùng với một đám đệ tử vừa bị Lý Dương làm cho tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bằng, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh, Tằng Thăng trưởng lão lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, khí thế cũng lên cao. Vừa rồi bởi vì ảo quang chân nhân cùng với Minh Lam Tam Tiên thực lực cường đại Tằng Thăng cả bọn bị đẩy vào thế yếu, đối mặt với sự mắng chửi của Lý Dương, cũng không dám động thủ cho nên mới trở thành như thế. Bây giờ, Ngọc Minh Chân Nhân cùng với 6 vị tán tiên tiền bối tới rồi, còn sợ cái gì nữa chứ? Đại trưởng lão, gã trẻ tuổi áo đen kia chính là hung thủ đã giết chết đồ nhi của ta là Diệp Trang, lại còn giết con trai ta ảo quang chân nhân này cũng công khai bênh vực cho cháu của hắn, người nhất định phải chủ trì công đạo cho ta. Tằng Thăng trưởng lão nói nghe rất thê thảm, hơn nữa vừa rồi tức giận tới hộc máu, vẻ mặt của Tằng Thăng trưởng lão trông cũng trắng bệch cùng với Nguyên Thanh trưởng lão vừa mới thổ ra Nguyên Anh Kim Huyết đứng một bên có thể nói là vô cùng hợp với nhau, cả hai đều trông như những tên bệnh quỷ tử. Kẻ ôm yếu lâu ngày sắp chết, cực là mất mặt, Ngọc Minh Chân Nhân trong lòng phẫn nộ, bạch mi dựng ngược lên, một đạo lãnh quang bắn về phía Tằng Thăng trưởng lão đang kề khổ. Tằng Thăng trong lòng liền run lên, lập tức không dám nói gì nữa, lùi về một bên rồi nuốt một viên đan dược của mình, chậm rãi khôi phục lại hao tổn. Ánh mắt của Ngọc Minh Chân Nhân chuyển hướng về phía Lý Dương lãnh liệt vô cùng. Khí thế cường đại giống như một cơn sóng thần kinh thiên, điên cuồng xô về phía Lý Dương giống như một hòn đá tảng, động cũng không động, Ngọc Minh Chân Nhân cũng thực là âm hiểm, hắn muốn dựa vào tinh thần cường đại không cần ra tay mà vẫn làm Lý Dương trọng thương. Công kích bằng khí thế tâm thần, một bên phải cao hơn bên kia rất nhiều mới có hiệu quả, nếu chênh lệch không lớn thì bên kia vẫn có thể hoàn toàn bảo vệ bản thân. Theo đạo lý, Ngọc Minh Chân Nhân này đã vượt qua 7 lần thiên kiếp tinh thần tương đương với thiên tiên trung kỳ, đối phó với một tên đệ tử mà độ kiếp kỳ cũng không đạt tới thì chỉ cần phẩy tay một cái. Đáng tiếc Lý Dương tâm thần cũng cường đại tới mức khiến cho người ta kinh hãi, hiện tại đã là thiên tiên đỉnh phong. Hai người chênh lệch cũng không tính là lớn. Lý Dương mặc dù không có cách nào phản kích nhưng tự bảo vệ mình thì lại rất dễ dàng. Ngọc Minh Chân Nhân trừng mắt một cái, trong mắt lóe lên hàn quang tiểu tử này cũng có thể chống chọi lại được sao? Tâm thần quả nhiên không tệ, vậy ta phải vận dụng đại bộ phận tinh thần lực của ta rồi. Nhất thời Ngọc Minh Chân Nhân giống như tâm của một cơn lốc tinh thần lực cường đại giống như thật chất điên cuồng xô về phía Lý Dương. Lý Dương, hãy biểu hiện ra một chút thống khổ đi, nếu không, bí mật về tinh thần cường đại của ngươi sẽ bại lộ đó. Hạng Vũ lập tức nhắc nhở, từ đầu Ngọc Minh Chân Nhân chỉ dùng một bộ phận nhỏ của tinh thần để áp bức Lý Dương chống chọi được còn có chút khả năng. Nếu như Ngọc Minh Chân Nhân dùng đến đại bộ phận tinh thần lực mà Lý Dương lại vẫn chống cự được, vậy con chủ bài tinh thần lực cường đại của hắn sẽ có thể bị phát hiện. Lý Dương trong lòng hiểu ra, lập tức cố ý lộ ra thần sắc thống khổ trên mặt mồ. Cốc truyện audio.com, hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Dừng tay, ảo quang chân nhân giống như một thanh lợi kiếm, thân hình chợt lóe lên, liền đã tới chắn trước người Lý Dương. Đường đường là đại trưởng lão của Thượng Thanh Cung, lại dựa vào tâm thần lực đi áp bức một tiểu bối, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ảo Quang Chân Nhân quát hỏi, đối mặt với Ngọc Minh Chân Nhân, Ảo Quang Chân Nhân vẫn dễ dàng ngăn cản được sự áp bức của tinh thần. Ảo Quang Chân Nhân bởi vì tu luyện âm dương đao phách cho nên hao phí quá nhiều thời gian, chính nhị sư đệ của hắn đã sớm phi thăng. Hắn hôm nay tuy mới đạt đại thành kỳ, nhưng mà đao phách tu luyện chậm còn tinh thần tu vi đề cao lại không chậm chút nào. Lúc đầu Ảo Quang Chân Nhân là người có thiên tư cao nhất trong bốn đại đệ tử của Lý Tầm Hoan, cũng là một người tu luyện lâu nhất, tâm thần tuyệt đối không thấp hơn so với nhị sư đệ đã trở thành thiên tiên, tinh thần của lão cũng tương đương so với cao thủ cấp bậc thiên tiên, đương nhiên không sợ Ngọc Minh Chân Nhân. Không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Nghe thấy câu này, Ngọc Minh Chân Nhân trên mặt hiện lên một tia tức giận, thân phận hắn như thế nào, không ngờ lại bị Ảo Quang Chân Nhân mắng chửi như vậy. Ảo Quang, ngươi thật muốn cản ta? Ngọc Minh Chân Nhân lãnh đạm nói. Ảo Quang Chân Nhân cười lạnh nói, Ngọc Minh, cháu của ta cứ để cho ta dạy dỗ, không cần phiền đến đại trưởng lão của Thượng Thanh Cung. Ngọc Minh cười lớn, ngón trỏ tay phải chỉ thẳng vào Ảo Quang Chân Nhân, lạnh lùng nói. Ảo Quang, ngươi nghe ta nói đây, hôm nay cháu của ngươi, Ngọc Minh ta nhất định muốn mang đi, hắn đã giết đệ tử của Thượng Thanh Cung ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy. Ta cũng nói trước mặt mọi người ai cản trở ta, sẽ trở thành địch nhân của Thượng Thanh Cung ta, trở thành địch nhân của Ngọc Minh ta. Đối với địch nhân, nguyên tắc của Ngọc Minh ta là giết không tha. Ngọc Minh Chân Nhân vô cùng bá đạo, hắn là nhân vật thế nào? Chính là trụ cột của đệ nhất tông phái ở Côn Luân Tiên Cảnh. Tại Thượng Thanh Cung chính là nhân vật một lời nói nặng cả ngàn cân. Ảo Quang Chân Nhân, Tinh Cực Tông, Ngọc Minh Chân Nhân thực sự không để vào mắt diệt thì có làm sao? Tinh Cực Tông tại tiên giới căn bản chẳng có căn cơ gì, một mình Lý Tầm Hoan căn bản không thể làm lay động được căn cơ to lớn của Thượng Thanh Cung ở tiên giới. Giết không tha, giống như thiên lôi oanh đỉnh vang vọng hơn ngàn dặm xung quanh, lúc này đám tu chân giả vây lại xem cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí đã lên đến gần vạn người. Những người này nghe thấy câu nói của Ngọc Minh, trong lòng đều run lên. Người khác nói lời này, bọn họ có thể khinh thường, nhưng nói lời này lại chính là Thượng Thanh Cung đại trưởng lão, Ngọc Minh Chân Nhân đã vượt qua 7 lần thiên kiếp. Ha ha, Ngọc Minh, ngươi đường đường là đại trưởng lão Thượng Thanh Cung, là tán tiên đã vượt qua 7 lần thiên kiếp, không ngờ lại tỏ ra bá đạo như vậy trước mặt chúng ta, đáng tiếc ngươi nhầm người rồi, Tinh Cực Tông ta từ khi Lý Tầm Hoan Chân Nhân khai phái đến nay, không có ai dám ở trên đầu chúng ta kiêu ngạo. Ảo Quang Chân Nhân nửa bước cũng không nhường. Đây là vấn đề nguyên tắc, một khi hôm nay lùi bước thì từ nay về sau Tinh Cực Tông đối mặt với Thượng Thanh Cung vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Lý Dương cười lạnh tiến lên một bước đứng bên cạnh gia gia của mình. Ngọc Minh Chân Nhân, ngươi là một tán tiên đã. Cóc truyện audio.com, vượt qua 7 lần thiên kiếp lại bắt ta một tiểu tử ngay độ kiếp kỳ cũng không đến, ngươi có mặt mũi làm như vậy sao? Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta rất tò mò có phải da mặt ngươi có phải là bằng sắt không? Lý Dương cười mỉm nói, nhưng ở trong ẩn chứa sự khinh bỉ vô cùng. Cơ thịt trên mặt Ngọc Minh Chân Nhân giật giật, hô, Ngọc Minh Chân Nhân tay áo vung lên, một cỗ tiên nguyên lực thao thiên hướng về phía Lý Dương xô tới, Ngọc Minh Chân Nhân muốn dùng một cái phất tay áo này bắt lấy Lý Dương. Hưu, quang mang trong tay Ảo Quang Chân Nhân chợt lóe lên, đối mặt với Ngọc Minh Chân Nhân hắn không dám khinh thường, lập tức liền dùng đao phách của mình công kích. Tiên nguyên lực thao thiên của Ngọc Minh Chân Nhân giống như một cơn sóng lớn, còn đao phách của Ảo Quang Chân Nhân giống như một thanh kiếm ngược dòng mà lên, sóng lớn không bị ngăn cản chút nào. Phốc, đối phó với Lý Dương, Ngọc Minh Chân Nhân chỉ cần phất tay áo là có thể thành công. Nhưng đối phó với Ảo Quang Chân Nhân thì lại không đủ. Tay áo của Ngọc Minh Chân Nhân lập tức bị đao phách xuyên phá, nhất thời một trên tay áo xuất hiện một cái lỗ thủng. Ngọc Minh Chân Nhân lúc này sắc mặt đỏ bừng, sát khí từ trên người phát ra, tiên nguyên lực trong cơ thể giống như một cơn đại hồng thủy cuộn lên bắt đầu bành trướng ra ngoài. Nhất thời gần vạn tu tiên giả vây xem cả đám soát một cái bay ra xa mấy trăm dặm, Ngọc Minh Chân Nhân cao thủ cấp bậc này ra tay, tu tiên giả bọn họ chỉ cần bị dính một chút là đều có thể trọng thương. Muốn chết, Ngọc Minh Chân Nhân hét lên một tiếng giận dữ, tay vung lên, một đạo ngọc quang liền soát một tiếng bay về phía Ảo Quang Chân Nhân. Lúc này Ngọc Minh Chân Nhân đã tức giận thật sự, muốn trực tiếp giết luôn Ảo Quang Chân Nhân. Ảo Quang Chân Nhân thân thể đao mang mãnh liệt xuất ra. Hóa đao thuật, nhất thời Ảo Quang Chân Nhân giống như một thanh phi đao cực lớn, tốc độ đạt đến cực hạn, lóe lên một cái tránh qua một bên. Mà Lý Dương vẫn cười lạnh nhìn Ngọc Minh Chân Nhân, một chút cũng không nóng vội, hắn biết nghĩa phụ Tiêu Diêu Chân Nhân đang quan sát hết thảy, hắn còn sợ cái gì chứ? Ngọc Minh lão tặc, hơn 1000 năm không gặp, tính khí ngươi vẫn nóng nảy như vậy à? Chúng ta ba huynh đệ bồi tiếp ngươi chơi đùa một chút. Lão đại trong Minh Lan Tam Tiên Tán Tiên Minh Thiện cười lớn nói, nhất thời ba vị tán tiên thân hình lóe lên, liền đã tới trước mặt Ngọc Minh Chân Nhân. Ngọc Minh Chân Nhân hai mắt hơi nheo lại, hàn quang thấp thoáng giống như một con hồ ly rào hoạt. Minh Lan Tam Tiên, lần trước ta đã tha cho các ngươi một mạng, các ngươi không cảm ơn thì chớ, ngược lại muốn tìm chết. Được, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Một thanh ngọc kiếm dài ba thước bay lơ lửng phía trên đầu Ngọc Minh Chân Nhân, đạo đạo quang mang màu bích phát ra. Hô, ngọc kiếm lập tức bắn ra một đạo quang mang, Ngọc Minh Chân Nhân tay kết thủ ấn, nhất thời ngọc kiếm huyễn hóa thành một đoàn kiếm ảnh mù mịt. Kiếm mê huyễn ảnh đệ nhất thức cực phong. Kiếm mê huyễn ảnh chính là loại phi kiếm thuật mà Ngọc Minh Chân Nhân khổ tu hơn ngàn năm mới luyện đến đại thành, mặc dù không thể so với Cửu Thiên Kiếm Điển, nhưng công pháp này Ngọc Minh Chân Nhân đã hoàn toàn đại thành, còn Kim Kiếm Tôn giả đối với Cửu Thiên Kiếm Điển chỉ là vừa mới nhập môn. Kiếm mê huyễn ảnh quả nhiên lợi hại, chỉ thấy ngọc kiếm hình thành một đoàn kiếm ảnh mịt mù giống như một cơn lốc. Góc truyện audio.com, cuốn về hướng Minh Lan Tam Tiên. Lão tam của Minh Lan Tam Tiên là Minh Đông vừa nhìn thấy thủ ấn Ngọc Minh Chân Nhân liền cười to nói. Ngọc Minh lão tặc, ngươi sao lại cứ dùng mãi chiêu này thế? Lần trước chúng ta không ứng phó kịp, lần này chẳng lẽ lại sợ ngươi? Chỉ thấy ba vị tán tiên dưới chân vừa động một cái, tiên nguyên lực bành trướng ra, Minh Lan tam tài trận tự nhiên hình thành, ba người liền giống như một cây cổ tùng, động cũng không động. Đoàn kiếm ảnh hình thành một trận gió lốc đến chỗ kiếm thế ba người hình thành tựa hồ gặp phải trở ngại, gió lốc từ từ dừng lại. Ha ha, Ngọc Minh lão tặc, lần trước ngươi cùng chúng ta đã vận dụng bốn thức trước, chúng ta ba huynh đệ đã nghiên cứu gần ngàn năm, tất nhiên đã hoàn toàn phá giải, có bản lĩnh thì lại đến thử xem. Lão nhị trong Minh Lan Tam Tiên Minh Thủy cười lạnh nói. Trận đại chiến lần trước Minh Lan Tam Tiên ghi nhớ rất rõ, trải qua nghiên cứu, đã phát hiện ra phương pháp phá giải. Ngọc Minh Chân Nhân bạch mi nhướng lên, cười lạnh nói. Đến các ngươi cũng muốn hóa giải kiếm mê huyễn ảnh của ta. Chuyện cười, xem đệ tứ thức của ta đây, lần trước các ngươi đã bị trọng thương dưới chiêu này, lần này ta muốn thử xem các ngươi phá giải như thế nào. Kiếm mê huyễn ảnh đệ tứ thức hiểu mang. Ngọc Minh Chân Nhân nhắm mắt lại, hai hàng bạch mi bay bay, hai tay phát đạo đạo thanh quang dung nhập vào phi kiếm. Ngọc Minh Chân Nhân đột nhiên mở bừng mắt, hai đạo quang mang bạo xạ, trong miệng quát khẽ một tiếng. Sát, nhất thời, ông ông, Ngọc Minh phát ra âm thanh chấn động, trong vòng 10 dặm âm thanh chấn động đó hoàn toàn bao trùm. Đột nhiên, ngọc kiếm biến mất, một đoàn kiếm ảnh mịt mùi dài hơn ngàn trượng giống như một bầy ong vàng nhắm hướng Minh Lan Tam Tiên cuốn tới. Nhị đệ tam đệ, cho lão tặc này thấy thủ đoạn của huynh đệ chúng ta đi. Minh Thiên hét lớn một tiếng. Ba đạo phi kiếm nhất thời phóng lên cao thành hình chữ phẩm không ngừng xoay tròn, cũng hình thành một long quyển phong cơn lốc xoáy. Long quyển phong hoàn toàn bảo vệ Minh Lan Tam Tiên, trong vòng hơn 10 trượng kiếm ảnh mịt mù oanh một tiếng đánh tới long quyển phong chứa đầy tiên nguyên lực. Hiểu mang hiền, Ngọc Minh Chân Nhân tay nhẹ chỉ một cái, nhất thời bích ngọc phi kiếm giống như một tia thiểm điện, xoát xoát liên tục vài tiếng, hướng về phía Minh Lan Tam Tiên. Bồng, bồng, bồng, liên tục ba tiếng, Ngọc Minh Chân Nhân sắc mặt biến đổi, lập tức thu hồi bích ngọc phi kiếm. Thế nào hả, đệ tứ thức này có phải đã bị ba huynh đệ bọn ta phá giải không? Lão tặc, cái này gọi là tư chất, ngươi có hiểu không? Ngươi cái đồ đạo tặc chỉ biết đi học của trưởng bối, là tên ngốc không biết sáng tạo là gì. Lão tam trong Minh Lan Tam Tiên Minh Đông không chút kiêng nể châm chọc nói. Tốt lắm, Ngọc Minh Chân Nhân cười lớn, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu Minh Lan Tam Tiên như thế nào rốt cuộc lại phá được chiêu này của hắn. Đệ tứ thức hiểu mang, cuối cùng phong mang hiện ra tuyệt đối là một chiêu đánh lén, người bình thường căn bản là không kịp phản ứng. Nhưng mà vừa rồi Minh Lan Tam Tiên dùng ba thanh phi kiếm liên tục ngăn trở ba lần. Ngọc Minh Chân Nhân hoài nghi tất cả những điều vừa rồi cùng với việc hình thành Long Quyển Phong cùng với Minh Lan Tam Tài Trận có quan hệ. Quả thực phảng phất giống như điều kiện phản xạ kiếm ảnh phi kiếm của mình vừa hiện ra, ba thanh phi. Góc truyện audio.com, kiếm liền phi tới, Bình Sơn, các ngươi sáu người trước tiên bắt tên tiểu tử áo đen kia, ảo quang vẫn chưa phải là đối thủ của các ngươi. Ngọc Minh Chân Nhân âm hiểm lúc này ra lệnh một tiếng. Đến đây cùng với hắn là sáu vị tán tiên công lực đều không tệ, đều là cao thủ đã vượt qua ba lần thiên kiếp, công lực tương đương với thiên tiên. Sáu vị cao thủ cấp bậc thiên tiên cũng là không tầm thường. Bình Sơn sáu vị tán tiên lập tức tuân mệnh, ảo quang chân nhân lại cười lạnh, lúc đầu trong khi hắn độ kiếp đã có thể phá toái hư không, giờ đã là cao thủ đại thành kỳ, nếu vận dụng đao phách chính là thiên tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Hô hô, sáu vị tán tiên cũng không khinh suất, lúc này sáu người từ sáu hướng nhằm về phía Lý Dương. Có ba người xuất ra phi kiếm, đồng thời công kích ảo quang chân nhân, về phần Lý Dương, bọn họ không hề để vào mắt cho nên cũng không hề công kích. Hưu, thành thiên bạch nhật cho dù là sáu vị tán tiên cũng chỉ thấy một đạo lãnh quang lóe lên, sau đó không thấy gì nữa. A, một người trong sáu vị tán tiên kêu thảm một tiếng, lập tức từ trên cao rơi xuống, phanh một tiếng rơi xuống mặt đất không nhúc nhích gì nữa. Miêu sát, giết trong nháy mắt, năm vị tán tiên còn lại nhất thời ngẩn ra, bọn họ chính là những tán tiên đã vượt qua ba lần thiên kiếp, theo đạo lý thì đại thành kỳ cao thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, như thế nào lại? Bọn họ làm sao biết được dùng phi đao đao mang công kích bản thân đã lợi hại, chính là miêu sát cao thủ đồng cấp còn dùng đao phách bản thể công kích thậm chí có thể miêu sát người cao hơn mình một cấp. Hôm nay ảo quang chân nhân vừa vặn có thể giết chết thiên tiên. Bình tĩnh, Ngọc Minh chân nhân nhất thời sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn Minh Lan Tam Tiên đang ngăn cản trước mặt. Ngọc Minh chân nhân nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Không cùng với các ngươi lãng phí thời gian nữa. Ngọc Minh chân nhân miệng hé ra một chút, một viên châu trong suốt màu vàng bay ra, đạo đạo kim quang bắt đầu tràn ngập bên ngoài cơ thể của hắn. Mà Kim Kiếm Tôn giả đang thích thú xem cuộc chiến lập tức sắc mặt đại biến. Quy Nguyên Châu, tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh, Lý Dương từ đầu tới cuối đều bình tĩnh bàng quan. Quy Nguyên Châu, cái đám lão gia hỏa của Thượng Thanh Cung ở tiên giới quả nhiên thế lực to lớn, tài đại khí thô, đối với hậu bối đệ tử của mình cũng là vô cùng quan tâm. Mang hẳn bảo bối cấp bậc này xuống hạ giới để cho đệ tử làm chấn công chi bảo. Hạng Vũ thoáng có chút kinh ngạc nói. Lý Dương nhìn hạt châu kim quang chớp chớp đó đã cảm thấy hạt châu này không tầm thường, nếu không thì Ngọc Minh chân nhân đó cũng không có khả năng đem nó trở thành bảo bối đến lúc tối hậu mới xuất ra. Cái hạt Quy Nguyên Châu này cùng với Hắc Diệm Linh Châu của đều là cấp bậc trung phẩm tiên khí, ma khí có tác dụng khác nhau, cách biệt cũng không nhiều. Hắc Diệm Linh Châu có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để diệu dụng thứ hai này tạm thời giữ bí mật, ngươi sau này sẽ biết, bây giờ có biết cũng vô dụng. Lý Dương cũng bất đắc dĩ, Hạng Vũ này luôn cố tình làm ra vẻ thần bí. Về phần Quy Nguyên Châu này tuyệt đối là tiên khí bảo hộ tính mạng, chỉ cần đem Quy Nguyên Châu này mang theo bên người, nó liền biến thành một cái màn hào quang hộ thể thập phần cứng rắn. Hơn nữa nếu ngươi sợ hào quang hộ thể này uy lực không đủ thì có thể đưa thêm. Góc truyện audio.com, tiên nguyên lực của chính bản thân mình vào, lực phòng ngự của hào quang hộ thể sẽ căn cứ vào cường độ của tiên nguyên lực mà tăng lên. Lý Dương nhất thời hai mắt sáng lên, lập tức hỏi. Quả nhiên là bảo vật đây quả thực là bảo bối bảo hộ tính mạng. Không biết lực phòng ngự của nó cao tới mức nào? Hạng Vũ cười nói, khó nói, nó cùng với công lực của người sử dụng có liên quan. Nếu với công lực của Ngọc Minh chân nhân như vậy mà toàn lực sử dụng Quy Nguyên Châu thì dù là công kích của cao thủ cấp bậc La Thiên Thượng Tiên, Ngọc Minh chân nhân này cũng có thể hoàn toàn không thèm quan tâm. Không thèm để ý đến công kích của cao thủ cung cấp. Vậy không phải là Minh Lan Tam Tiên ba vị tiền bối sẽ rất thảm sao? Lý Dương trong lòng nhất thời lo lắng, Minh Lan Tam Tiên này chính là khách khanh của Tinh Cực Tông hắn, chính hảo hữu của Thái Gia Gia Lý Tầm Hoan chân nhân của hắn. Hơn nữa lần này là vì hắn mà đến, nếu ba vị tiền bối có xảy ra chuyện gì, thì thật là rất tồi tệ. Lý Dương lúc này truyền âm đến Minh Lan Tam Tiên, vỗ vã nói. Ba vị tiền bối, bảo châu này gọi là Quy Nguyên Châu uy lực vô cùng lớn. Lúc này Ngọc Minh chân nhân có thể không để ý đến công kích của cao thủ cùng cấp bậc. Cần phải cẩn thận, Minh Lan Tam Tiên nhất thời hai mắt ánh lên, chứng kiến Ngọc Minh chân nhân xuất ra bảo châu như vậy, bọn họ cũng thấy trong lòng hoảng sợ, không nắm được hư thực của đối phương, cảm thấy có điểm khó giải quyết. Bây giờ nghe thấy Lý Dương truyền âm, mặc dù không biết Lý Dương từ đâu mà biết được nhưng tốt xấu gì trong lòng cũng đã có sự tin tưởng. Đại ca, cái hạt châu này gọi là cái gì? Quy Nguyên Châu, không sợ công kích của cao thủ cùng cấp bậc. Chúng ta ba người cho dù có liên thủ công kích cũng vô dụng đến lúc đó không phải là hoàn toàn bị Ngọc Minh lão tặc đuổi đánh sao? Minh Đông lúc này hướng về phía lão đại Minh Thiện truyền âm. Ba huynh đệ nhìn nhau biết là không hay, công kích của mình đối phương căn bản không cần để ý, mà chính mình cũng chỉ có thể bị người ta đuổi đánh, thì còn đánh cái gì nữa? Minh Lan Tam Tiên, ha ha, hôm nay ta muốn cho các ngươi biến thành Minh Lan Tam Quỷ. Không, đến quỷ cũng không phải, cho các ngươi hồn phi phách tán. Ngọc Minh chân nhân cười đắc ý, hai hàng bạch mi nhẹ nhàng nhướng lên, Quy Nguyên Châu ở trước ngực hắn phát ra trận trận kim quang, phảng phất giống như kim cương hộ thể của Phật gia. Ảo quang, đại sự không ổn, mau dẫn Lý Dương chạy đi. Minh Lan Tam Tiên quyết định chú ý, lập tức chạy trốn. Ha ha, đột nhiên tiếng cười to sang sảng vang lên khắp trong vòng mấy trăm dặm, Kim Kiếm Tôn giả ngự trên kim kiếm hóa thành kim quang, từ cách xa hơn ngàn dặm nháy mắt đã phá không đi tới. tìm kiếm, Ngọc Minh chân nhân nhìn Kim Cương Tôn giả, nhướng mày một cái. Đồng thời, một đám người của Thục Sơn kiếm phái cũng bay đến đây, tới bên cạnh Ảo Quang chân nhân và Lý Dương. Nghĩa phụ, Lý Dương mắt sáng lên, nhưng mà cũng không nói ra, bởi vì tiếng truyền âm của Tiêu Diêu tán nhân vang lên bên tai hắn. Đừng lên tiếng, trước cứ xem kịch đi, ta hôm nay muốn xem đám Thượng Thanh Cung, Ngọc Minh như thế nào mà kiêu ngạo. Quỳ Nguyên Châu, hừ, luyện tâm của ta thối còn không phải thứ đồ bỏ đi. Có Tiêu Diêu tán nhân ở bên cạnh, Lý Dương liền quay ra nhìn Ngọc Minh chân nhân cùng với Kim Kiếm Tôn giả. Luyện tâm, Lý Dương a, nghĩa phụ của ngươi quả nhiên lợi hại a, bây giờ luyện tâm. Cóc truyện audio.com, ít nhất cũng là hạ phẩm tiên kiếm cấp bậc, Hạng Vũ cảm thán nói. Ai, luyện tâm rốt cuộc là luyện chế như thế nào bổn bá vương cũng không được rõ ràng lắm, bất quá luyện tâm này là do Tiêu Diêu tán nhân tự mình luyện chế, phi kiếm bình thường một lần là thành hình, nhưng mà luyện tâm này tựa hồ có thể không ngừng thối luyện, trải qua vạn năm thối luyện, hiện tại chỉ đã đạt tới đẳng cấp hạ phẩm tiên khí. Hơn nữa cùng với kiếm bi chi sát của hắn dung hợp uy lực to lớn, thực sự là phi thường a. Lý Dương nhìn nghĩa phụ đầu đầy tóc bạc ở bên cạnh trong lòng khâm phục. Bất kể là hồng trần luyện tâm khúc hay là kiếm bi chi sát hoặc là kiếm tiên luyện tâm đều là kỳ tích của Tiêu Diêu tán nhân. Có lẽ Tiêu Diêu tán nhân chính là một người chuyên sáng tạo ra kỳ tích. Thời gian đầu tiên Tiêu Diêu tán nhân tu luyện ngàn năm mới độ kiếp, sau đó là tán tiên đến gần 9.000 năm, tổng cộng không sai biệt lắm cũng khoảng vạn năm. Tiên kiếm luyện tâm này đã thối luyện cả vạn năm, lại dung hợp với kiếm bi chi sát uy lực to lớn, không biết so với Quy Nguyên Châu thì cái nào mạnh cái nào yếu. Tìm kiếm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Ngọc Minh chân nhân lúc này kỵ hổ nan hạ cưỡi hổ khó xuống, dù sao thì tu chân giả đến quan chiến từ các tông phái khác, hắn Ngọc Minh chân nhân không thể bỏ qua đám người này. Lúc này xung quanh hầu hết đều là tu tiên giả, còn có tu yêu giả ở một nửa địa bàn của Côn Luân tiên cảnh tới đây đã được một lúc. Tìm kiếm tôn giả cười nhạt nói, không có gì, chỉ là cảm thấy Ngọc Minh ngươi quá mức bá đạo mà thôi, thật sự là không nhìn nổi nữa. Tìm kiếm, ngươi đã nghe rõ ràng rồi chứ, ngươi ngăn trở ta chính là trở thành địch thủ của ta. Ta vừa rồi đã nói rồi, phàm là kẻ nào ngăn trở ta, giết không tha. Ngọc Minh chân nhân lạnh giọng nói, tìm kiếm tôn giả khinh thường nói, giết không tha, nói thật dễ nghe, tốt nhất là ngươi nên có cái thực lực đó, nếu không sẽ khiến người ta cười đến rụng cả răng đó. Quỳ Nguyên Châu mặc dù lợi hại kim kiếm ta vẫn không thèm để vào mắt. Tìm kiếm tôn giả hoàn toàn đứng về phái đối lập với Ngọc Minh chân nhân. Lệnh dụ của tiên giới đã hạ xuống, Thượng Thanh Cung cùng với Thục Sơn kiếm phái sẽ phải đánh nhau đến mức người sống ta chết, hôm nay đối lập với nhau thì có gì không được, những kiếm tiên của Thục Sơn kiếm phái ở tiên giới cũng không kém Thượng Thanh Cung. Tìm kiếm, đừng có mạnh miệng, bọn ta có ra tay mới biết ai là kẻ khoác lác. Ngọc Minh chân nhân mãnh liệt bay về phía kim kiếm tôn giả. Có Quy Nguyên Châu, hắn không phải lo lắng gì về công kích của Kim Kiếm Tôn giả, thực lực của Kim Kiếm Tôn giả so với hắn không sai biệt lắm, lực công kích hắn biết rất rõ ràng. Quy Nguyên Châu này Ngọc Minh chân nhân hắn cho tới bây giờ chưa từng đem ra. Lúc này đây, hắn quyết tâm nhất định phải trấn nhiếp cả Côn Luân tiên cảnh. Đáng tiếc, Ngọc Minh chân nhân đã quên mất Quy Nguyên Châu của hắn vẫn luôn ẩn tàng, chẳng lẽ Kim Kiếm Tôn giả lại không có bảo bối ẩn tàng sao? Chẳng lẽ những kiếm tiên của Thục Sơn kiếm phái ở tiên giới lại không mang bảo bối nào để lại cho hậu bối sao? Hô, tìm kiếm tôn giả thân hình chợt lóe lên, nhất thời đã lùi về sau vài dặm, đồng thời miệng hé ra kiếm tiên tường kim để trong nguyên anh đã mấy ngàn năm lập tức bay ra. Tiên kiếm tường kim dài 3 thước 2 thốn, chuôi kiếm có kim long vờn quanh, bên trong chứa một long hồn ở trong đó. Cóc truyện audio.com, uy lực rất lớn, là trung phẩm tiên kiếm. Ngọc Minh, tiên kiếm tường kim này là lần đầu tiên ta sử dụng, ta muốn xem Quy Nguyên Châu của ngươi phòng ngự lợi hại, hay là tiên kiếm tường kim của ta công kích lợi hại. Tiên kiếm tường kim xoay tròn phía trên đỉnh đầu của kim kiếm tôn giả, một đạo kim long khí kình vờn xung quanh thân thể của kim kiếm tôn giả, khí thế vô cùng hãi nhân. Ngọc Minh chân nhân thân thể có hào quang màu vàng, còn kim kiếm tôn giả có kim long khí vờn quanh, thoạt nhìn có vẻ kim kiếm tôn giả khí thế lớn hơn. Ngọc Minh chân nhân sắc mặt biến đổi. Được các kiếm tiên của Thục Sơn kiếm phái ở tiên giới cũng quả nhiên đối với các ngươi rất quan tâm, đem tiên kiếm tường kim này lưu lại hạ giới, hừ, ta không tin ngươi có thể phá được Quy Nguyên kim quang cháo của ta. Ngọc Minh chân nhân đồng thời thân như thiểm điện nhằm về phía kim kiếm tôn giả cận thân công kích. Đối với Ngọc Minh chân nhân mà nói đó là hiệu quả nhất, dù sao Quy Nguyên kim quang cháo của hắn là dùng để phòng ngự. Ngọc Minh chân nhân phi thân bay lên, hai hàng bạch mi tung bay, trong mắt kim quang giống như thực chất phá không bắn ra, đồng thời hai tay biến ảo, trong nháy mắt biến thành ngàn vạn cánh tay, đạo đạo thủ ấn bay lên, bích ngọc phi kiếm trên đỉnh đầu lập tức trở nên chấn động. Kiếm mê huyễn ảnh đệ ngũ thức thái hoàng, sát, Ngọc Minh chân nhân trên không trung quát lên một tiếng như sấm nổ. Nhất thời bích ngọc phi kiếm trở nên rung động rồi huyễn hóa thành một đoàn kiếm ảnh mù mịt giống như mưa xuân, không chỗ nào không vào, tràn ngập không trung hướng về phía kim kiếm tôn giả. Hống, một tiếng long hống mãnh liệt vang lên, tiên kiếm trường kim hóa thành lưu quang trực tiếp bắn về phía Ngọc Minh chân nhân. Khoảng cách chính diện hai bên rất ngắn, một kiếm này của kim kiếm tôn giả đã là tốc độ nhanh nhất theo con đường ngắn nhất, hoàn toàn thẳng tắp trực tiếp hướng về Ngọc Minh chân nhân. Tốc độ của tiên kiếm thưởng kim quả thực quá nhanh, Ngọc Minh chân nhân căn bản là không kịp tránh né, huống chi Ngọc Minh chân nhân cũng không hề nghĩ tới việc tránh né. Chỉ thấy Ngọc Minh chân nhân sắc mặt hơi biến, hừ mạnh một tiếng, tiên nguyên lực điên cuồng đổ vào trong Quy Nguyên Châu, Quy Nguyên kim quang cháo nhất thời đại thịnh, cường độ phòng ngự lập tức tăng lên một bậc. Oanh, trời long đất lở, Quy Nguyên kim quang cháo cùng tiên kiếm thưởng kim trực tiếp va chạm với nhau, thuẫn và thương hai thứ đánh vào nhau. Ti ti, vết nứt màu đen lại xuất hiện, va chạm cực lớn đã xé rách không gian, năng lượng của lần va chạm vừa rồi vượt qua rất xa lúc trước đao phách của ảo quang chân nhân và kiếp vân va chạm vào nhau, năng lượng cực lớn đã xé rách không gian ở phàm nhân giới. Hô hô, trời ạ, rất nhiều tu chân giả ngây người, lần va chạm mãnh liệt vừa rồi phảng phất giống như trời long đất lở, núi rừng xung quanh đều rung chuyển, không gian trở nên chấn động. Gần chiến trường kể cả năm vị tán tiên của Thượng Thanh Cung đều cuống quýt chạy trốn. Vết nứt không gian này phi thường kinh khủng, đó là hấp dẫn lực hỗn loạn nghiền nát hết tất cả mọi thứ, bất kể là ai cũng không dám tiến vào trong đó. Lý Dương đã sớm dòi xa khỏi chỗ đó, gần lỗ hổng màu đen nhất chính là Ngọc Minh chân nhân. Có thể đến cả tiền bối của Thượng Thanh Cung ở tiên giới cũng không có nghĩ đến Quy Nguyên Châu tại hạ giới cũng có thể gặp phải tình huống cùng quẫn như. Góc truyện audio.com Vậy, năng lượng cực hạn mà hạ giới thừa nhận là một kích toàn lực của phi thăng kỳ cao thủ, công kích bạo tạc một khi vượt quá cực hạn này, liền sinh ra vết nứt không gian. Hạ giới tương đối yếu ớt, còn không gian ở tiên giới lại ổn định hơn rất nhiều. Năng lượng ở tầng như vậy ở tiên giới hay ma giới căn bản không thể khiến cho không gian chấn động. Nhưng tại phàm nhân giới, không gian cấp bậc tương đối thấp, năng lượng cực hạn thừa nhận cũng không cao như vậy. Một lần bạo tạc vượt qua cực hạn sẽ sinh ra vết nứt không gian. Mà Ngọc Minh chân nhân trong người có Quy Nguyên Châu, một khi tiếp nhận công kích quá lớn sẽ hình thành một vết nứt không gian rất gần hắn. À, Ngọc Minh chân nhân sắc mặt đại biến, may mắn là vừa rồi vụ nổ đã làm hắn bắn ra xa cả trăm mét, nếu không hắn ngay từ đầu đã bị lỗ hổng màu đen hút vào trong, nhưng cho dù đã cách xa cả trăm mét, hấp dẫn lực của lỗ hổng màu đen đó vẫn vô cùng kinh khủng. Lỗ đen này rất thần bí, rất hỗn loạn, lỗ hổng tràn ngập lực cắn xé mạnh mẽ. Nhìn vào đó là Ngọc Minh chân nhân có chút khẩn trương, hấp dẫn lực cường đại không ngừng hút lấy Ngọc Minh chân nhân. Phốc, sinh tử quan đầu, Ngọc Minh chân nhân quyết định thật nhanh phun ra một ngụm tinh huyết, mãnh liệt gia tăng lực phi hành của mình, một hơi lùi lại vài trăm mét, nhất thời tránh qua được một kiếp. Kim kiếm tôn giả sửng sốt, Tiêu Diêu tán nhân cũng sửng sốt, ảo quang chân nhân, Minh Lan tam tiên, năm vị tán tiên của Thượng Thanh Cung hay thậm chí cả Ngọc Minh chân nhân chính mình cũng sửng sốt. Ha ha, Ngọc Minh, ngươi lại bị chính Quy Nguyên Châu của mình thiếu chút nữa hại chết, ha ha, thật sự là cười chết ta mất, cười chết ta mất. Kim kiếm tôn giả cười to, lúc này tiên kiếm thường kim lại bay về phía trên đỉnh đầu của kim kiếm tôn giả. Vẻ mặt Ngọc Minh chân nhân vô cùng khó coi, hắn thiếu chút nữa bị bảo bối của chính mình hại chết. Quy Nguyên Châu này kể từ đây công hiệu có thể nói là không còn nữa, dù sao thì khi gặp phải cao thủ cấp bậc thiên tiên toàn lực công kích sẽ sinh ra nổ mạnh khiến cho không gian bị phá vỡ, làm bản thân mình gặp phải nguy hiểm. À hát, Quy Nguyên Châu của ngươi coi chừ có chút tác dụng đối phó với vài đại thành kỳ cao thủ, hoặc là độ kiếp kỳ cao thủ, khi đó tuyệt đối là không sợ công kích a. Tìm kiếm tôn giả an ủi Ngọc Minh chân nhân nói. Đối phó với đại thành kỳ cao thủ hay độ kiếp kỳ cao thủ, Ngọc Minh chân nhân cho dù không dùng tới Quy Nguyên Châu cũng làm được. Phải là đối phó với đồng cấp cao thủ chính là những kẻ mạnh như kim kiếm tôn giả này. Nếu hoàn cảnh chiến đấu chuyển đến tiên giới, Ngọc Minh chân nhân sẽ không lo lắng gì cả, dù sao không gian ở tiên giới cũng thập phần ổn định. Nhưng mà cực hạn không gian có thể thừa nhận ở phàm nhân giới quả thực quá thấp. Quy Nguyên Châu tại phàm nhân giới đối với Ngọc Minh chân nhân mà nói căn bản là không có chút tác dụng. Nếu Minh Lan Tam Thiên muốn hại Ngọc Minh chân nhân, chỉ cần toàn lực công kích Ngọc Minh chân nhân. Nổ mạnh sẽ khiến cho không gian nứt ra, mà may mắn vụ nổ vừa rồi quá mạnh mẽ làm Ngọc Minh chân nhân văng ra xa 100 mét, nếu không. Đi, Ngọc Minh chân nhân quát lạnh một tiếng, cũng không để ý đến vừa rồi cái gì hào ngôn tráng ngữ giết không tha. Liền mang theo nhân mã của Thượng Thanh Cung chạy mất, dù sao không thể dùng Quy Nguyên Châu, hắn không phải là đối thủ của Kim Kiếm Tôn giả. Hừ, Ngọc Minh tên tiểu, gocchuyenaudio.com, tử này, dám khi dễ nghĩa tử của ta, nghĩ phủi mông vài cái rồi đi sao, trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Kém theo một tiếng quát lạnh, thân ảnh của Tiêu Diêu tán nhân xuất hiện phía trước đám người Ngọc Minh chân nhân. Tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh, Ngọc Minh chân nhân tròng mắt co lại nhìn trung niên nhân tóc bạc trước mặt trong lòng khiếp sợ. Người kia là ai, vì sao hắn xuất hiện mà ta cũng không cảm nhận được chút khí tức nào? Ta chính là tán tiên đã vượt qua 7 lần thiên kiếp, nhìn khắp Côn Luân Tiên Cảnh này, như thế nào có thể có cao thủ cấp bậc này? Tìm kiếm tôn giả công lực bất quá cũng chỉ bằng với ta mà thôi. Người này rốt cuộc là ai? Ngọc Minh chân nhân trong lòng có điểm kinh loạn, trên thực tế hắn biết sự tích của Tiêu Diêu tán nhân, nhưng mà hắn không hề liên hệ được người trước mắt với Tiêu Diêu tán nhân. Dù sao hắn cũng chỉ là trong khi tu luyện có nghe nói qua đến cố sự của Tiêu Diêu tán nhân. Chỉ là nghe nói mà thôi. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thực sự gặp qua Tiêu Diêu tán nhân. Hắn cũng không hề nghĩ đến Tiêu Diêu tán nhân một thân một mình tu luyện cũng có thể tự mình vượt qua 8 lần thiên kiếp. Bây giờ cách tán tiên kiếp lần thứ 9 chỉ còn khoảng 5 năm nữa. Tiêu Diêu tán nhân cơ hồ chẳng bao giờ rời khỏi nơi ở của mình. Ngọc Minh chân nhân và Kim Kiếm Tôn giả khi vừa mới bắt đầu tu luyện thì Tiêu Diêu tán nhân đã là tán tiên, đã bắt đầu ẩn cư rồi. Kim Kiếm Tôn giả trong khi vẫn còn là đồng tử, xảo hợp đã gặp được Tiêu Diêu tán nhân một lần, còn Ngọc Minh chân nhân chưa từng được gặp Tiêu Diêu tán nhân. Về phần tâm cảnh, hiện nay tu vi tâm cảnh của Tiêu Diêu tán nhân cực cao, thậm chí có thể xem như vừa bước vào tiên quân tiền kỳ, so với Hạng Vũ còn cao hơn một chút. Cho dù là Đại La Kim Tiên đến đây, cũng đừng có mơ có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Diêu tán nhân. Cấp bậc cao thủ tiên giới chia làm, Tiên Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế. Đại La Kim Tiên đến đây, so với Tiêu Diêu tán nhân còn thấp hơn Tiêu Diêu tán nhân một cấp, có thể tưởng tượng được tâm cảnh tu vi của Tiêu Diêu tán nhân. Ngọc Minh chân nhân có thể phát hiện được khí tức của Tiêu Diêu tán nhân thì mới là việc lạ lớn. Ở trước mặt Tiêu Diêu tán nhân, tu vi tâm cảnh của Ngọc Minh chân nhân có thể không cần kể đến. Không nghe thấy ta nói gì sao? Tiêu Diêu tán nhân cười lạnh, một cỗ khí thế thao thiên giống như một trận cuồng phong điên cuồng xô về phía Ngọc Minh chân nhân, hơn nữa chỉ áp bức một mình Ngọc Minh chân nhân mà thôi, các đệ tử của Thượng Thanh Cung khác không bị ảnh hưởng chút nào. Tiêu Diêu tán nhân đối với đám tiểu bối này thực sự là khinh thường. Tâm thần của Ngọc Minh chân nhân lúc này run lên, quá sức mạnh mẽ. Tâm cảnh tu vi của đối phương quá sức mạnh mẽ. Tiền bối, người nói nghĩa tử là ai vậy? Ta như thế nào lại khi dễ nghĩa tử của tiền bối chứ? Ngọc Minh chân nhân lập tức cung kính nói, hắn đến khí tức của đối phương cũng không cảm nhận được. Đối phương hơi phát ra chút khí thế là có thể làm chấn động tinh thần của hắn, chỉ riêng điểm ấy cũng đã khiến cho hắn có chút kinh khủng. Một, lúc này gần vạn tu tiên giả bay đầy trời, cả đám đều ngây ra, trung niên nhân tóc bạc đột nhiên tới này rốt cuộc là ai? Tựa hồ như Ngọc Minh chân nhân gặp phải hắn, phảng phất giống như chuột gặp phải mèo, run run rẩy rẩy. Nhưng bọn họ khẳng định được một, gocchuyenaudio.com, điểm, Tiêu Diêu tán nhân này dám chắc là cao thủ, hơn nữa là công lực vượt quá siêu cấp cao thủ Ngọc Minh chân nhân. Nếu không làm sao mà làm cho đại trưởng lão của Thượng Thanh Cung vô cùng bá đạo lại tỏ ra cung kính như vậy? Ta nghĩ vị cao thủ trung niên nhân tóc bạc này là một đại tiên ở tiên giới nhàm chán nên đến đây du ngoạn. Thấy Ngọc Minh chân nhân này quá mức kiêu ngạo, đại tiên nhân ra người nhìn không vừa mắt liền đến giáo huấn hắn. Một người trẻ tuổi tức giận nói, y đúng là tu chân giả của thần thâu môn trong Côn Luân Tiên Cảnh. Sư đệ, ngươi nói cũng không phải là không có khả năng a. Ân, nói không chừng vị cao thủ này là phụ thân của Ngọc Minh chân nhân, thấy con mình quá mức kiêu ngạo nên mới đến để dạy dỗ con của mình. Một gã đệ tử của thần thâu môn tặc lưỡi cười nói. Vô số tu chân giả trên bầu trời đều là đang đoán định thân phận thực sự của Tiêu Diêu tán nhân. Tuy cũng có người từng gặp qua Tiêu Diêu tán nhân, nhưng mà bọn họ vẫn như trước không hề biết thân phận thực sự của y. Tiền bối, tên tặc tử Tinh Cực Tông này, đệ tử Tinh Cực Tông này là nghĩa tử của tiền bối. Ngọc Minh chân nhân khó có thể tin được hỏi. Tiêu Diêu tán nhân cười lạnh gật đầu. Lý Dương lại nhìn Ngọc Minh chân nhân, nói. Ngọc Minh chân nhân, ngay từ đầu khi con của Tằng Thăng là Tằng Ngạn đến cướp Hạnh Linh Thất Sắc Hoa của ta đã nói với hắn rồi, ta là nghĩa tử của Tiêu Diêu tán nhân. Đáng tiếc a, Nguyên Minh trưởng lão của các ngươi còn không tin. Thanh âm của Lý Dương rất lớn, gần vạn tu chân giả xung quanh tất cả đều không phải người thường, đều nghe thấy rất rõ ràng. Việc Lý Dương đạo hữu của Tinh Cực Tông nói đúng là sự thật, lúc đầu đích xác là hắn đã nói qua chuyện này, nhưng ngược lại Nguyên Minh trưởng lão của Thượng Thanh Cung lại còn cười nhạo Lý Dương đạo hữu, nói hắn bịa đặt. Việc này, chúng ta gần ngàn đồng đạo lúc đầu ở Thiên Vân Trận đều có thể làm chứng. Một tu chân giả lúc đầu có mặt ở Thiên Vân Trận cao giọng nói. Nhất thời gần ngàn tu chân giả trước đây có mặt trong Thiên Vân Trận cả đám đều cao giọng chứng minh Lý Dương nói đúng là sự thật. Ngọc Minh chân nhân nhất thời lặng cả người, hắn không phải là do thanh âm của gần ngàn tu chân giả làm lặng người, mà là hắn nghe thấy Lý Dương nói đến danh hiệu Tiêu Diêu Tán Nhân. Tiêu Diêu Tán Nhân, hắn đúng là Tiêu Diêu Tán Nhân, Ngọc Minh chân nhân rốt cuộc cũng biết được nhân vật thần bí trước mặt mình là ai. Nếu như hắn thực sự là Tiêu Diêu Tán Nhân, hắn nhất định là đã vượt qua 8 lần thiên kiếp, công lực so với ta chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Hơn nữa hắn một thân một mình, dám chắc không thể nào có được phi kiếm cấp bậc tiên khí. Nếu như vậy, thực lực của hắn so với ta còn không mạnh bằng. Ngọc Minh chân nhân trong lòng nghĩ vậy, ngay từ đầu hắn đối với Tiêu Diêu Tán Nhân hoàn toàn không biết chi tiết, thần bí không lường được mới là điều khiến người khác phải sợ hãi nhất. Bây giờ Ngọc Minh chân nhân đã tính toán được thực lực chân thật của Tiêu Diêu Tán Nhân thì cũng không lo lắng nữa. Hừ, bất quá không phải chỉ là hơn ta một lần thiên kiếp tán tiên sao? Ta có bí pháp cao nhất của Thượng Thanh Cung là kiếm mê huyễn ảnh, cũng không nhất định đấu không lại hắn. Ngọc Minh chân nhân trong lòng bắt đầu có tin tưởng. Bất quá, lúc này đối phương có kim kiếm tôn giả ở đây, kim kiếm tôn giả lại có tiên kiếm thường kim, Ngọc Minh chân. Góc truyện audio.com, nhân cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Nguyên Minh, lại đây cho ta. Ngọc Minh chân nhân gọi Nguyên Minh đi đến. Nguyên Minh, Lý Dương tiểu hữu nói có đúng không? Nguyên Minh trên trán mồ hôi lạnh chảy ra từng hạt. Hắn lúc đầu nghe Lý Dương nói Tiêu Diêu Tán Nhân đã đợi mấy ngàn năm, nhưng trước khi hạnh linh thất sắc hoa đại thành 3 ngày lại rời đi. Nghe thấy vậy, hắn cho rằng đó không phải là sự thật, cho rằng nhất định là Lý Dương đang nói dối. Đương nhiên, bọn họ muốn lấy hạnh linh thất sắc hoa cũng là một nguyên nhân. Đại trưởng lão, lúc ấy. Ta hỏi ngươi có phải là thật hay không, ngươi chỉ cần trả lời đúng hay không? Ngọc Minh chân nhân bạch mi nhướng lên, lãnh đạm nói. Nguyên Minh cúi đầu thở dài. Đúng, Ngọc Minh chân nhân lập tức quay về phía Tiêu Diêu Tán Nhân nói. Tiêu Diêu Tán Nhân tiền bối, thật sự xin lỗi, xem ra chuyện này là do Thượng Thanh Cung chúng ta sai. Ta thật sự tạ lỗi với tiền bối và Lý Dương tiểu hữu, hy vọng tiền bối cùng Lý Dương tiểu hữu lượng thứ. Không có gì, tạ lỗi, Lý Dương cười lạnh, tựa hồ như Ngọc Minh chân nhân này hoàn toàn phát điên rồi, đến cướp đồ vật của người ta, làm ra cái vẻ đầu hổ đuôi rắn, bây giờ nói một câu xin lỗi là có thể kết thúc sao? Ngọc Minh chân nhân cả người đứng thẳng lên, nhìn về phía Lý Dương, nhưng mà một tiếng cũng không nói. Ngọc Minh chân nhân thấy chính mình đứng ra xin lỗi đã là rất nể mặt rồi, huống chi hiện nay Tiêu Diêu Tán Nhân trong lòng hắn cũng không đủ uy hiếp hắn, không phải chỉ là hơn một lần thiên kiếp thôi sao? Công lực của chính mình tương đương với La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ, mà công lực của Tiêu Diêu Tán Nhân công lực cũng chỉ tương đương với La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ, so với chính mình không cao hơn bao nhiêu. Về mặt vũ khí công pháp, bản thân mình ở Thượng Thanh Cung, dám chắc so với Tiêu Diêu Tán Nhân mạnh hơn. Ngọc Minh, nói ta nghe thử xem, Thượng Thanh Cung các ngươi ở Tiêu Diêu Tiên Phủ của ta xuất thủ đánh nhau, ngươi xem Sơn Cốc bị các ngươi biến thành cái dạng gì rồi. Làm hỏng Sơn Cốc của ta, một câu xin lỗi là có thể xong sao? Ngươi tự xem lại mình đi. Tiêu Diêu Tán Nhân lạnh lùng nhìn Ngọc Minh chân nhân. Đích xác trải qua đại chiến liên tiếp, vừa rồi còn có các siêu cấp cao thủ chiến đấu, Sơn Cốc nguyên bản đã trở thành một mảnh hỗn loạn, hoa cỏ tất cả đều bị phá hủy. Ngọc Minh chân nhân bị ánh mắt băng lãnh của Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn qua tựa hồ có chút không thoải mái, hơi nhướng mày một chút nói. Ngươi muốn như thế nào? Lúc này Ngọc Minh chân nhân xưng hô với Tiêu Diêu Tán Nhân từ tiền bối đã biến thành ngươi. Bí phương 2 của Thí Khiển Lôi. Tiêu Diêu Tán Nhân lạnh nhạt nói, Tiêu Diêu Tán Nhân ở Côn Luân Tiên Cảnh nhiều năm như vậy, mặc dù không thường xuyên đi ra ngoài nhưng mà đối với đại thế vẫn còn biết một chút, Thượng Thanh Cung cường đại như vậy Thí Khiển Lôi không thể không tính đến. Tu tiên giả nhục thể đều là dạng nào, đối mặt với Thí Khiển Lôi dù là độ kiếp kỳ, đại thành kỳ cao thủ cũng không dám khinh thường. Không được, một tiếng hét lớn từ bầu trời vang lên, cung chủ của Thượng Thanh Cung là Phụng Tân mang theo 10 vị tán tiên, 3 vị trưởng lão cùng với mấy trăm đệ tử phá không mà đến. Lực lượng cường đại như vậy, nhất thời khiến cho những tu chân giả vây xem hít vào một hơi khí lạnh. Vừa mới có 6 vị tán tiên cùng Ngọc Minh chân nhân đến, bây giờ lại thêm 10 vị tán tiên thượng. Góc truyện audio.com, Thanh Cung này rốt cuộc có bao nhiêu tán tiên đây? đây là chuyện nội bộ của đại phái. Tìm kiếm tôn giả của Thục Sơn kiếm phái cười lạnh, luận về tán tiên, Thục Sơn kiếm phái cũng không thể ít hơn so với Thượng Thanh Cung. Hắn thấy rõ Thượng Thanh Cung lần này đến đây chính là để biểu hiện thực lực đại hiển uy phong. Bí phương của Thí Khiển Lôi chính là do tiền bối của Thượng Thanh Cung nghiên cứu ra, làm sao có thể truyền cho người ngoài được. Phụng Tân Cung Chủ quát lạnh một tiếng, mà Nguyên Minh cũng lập tức truyền âm với Phụng Tân Cung Chủ, nói rõ ràng tình hình ở đây. Lúc này Phụng Tân Cung Chủ có thể còn chưa biết rõ thế cục. Ngọc Minh Chân Nhân vừa nhìn thấy 10 vị tán tiên đến đây, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Hừ hừ, thêm vào 5 người Bình Sơn bọn họ nữa, đem ra 12 vị tán tiên vẫn còn có thể. Tiêu Diêu tán nhân, ta xem ngươi mạnh đến mức nào. Ngọc Minh Chân Nhân trong lòng lúc này truyền âm đến các vị tán tiên, bố trí tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Tiêu Diêu tán nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngọc Minh tên tiểu tử nhà ngươi, mau trả lời đi, đưa hay không đưa. Ngọc Minh Chân Nhân sắc mặt đỏ lên, hắn chính là tán tiên đã tu chân gần 8.000 năm còn bị gọi là tiểu tử, nhưng chính là so với người tu chân đã gần vạn năm như Tiêu Diêu tán nhân, hắn đích xác là nhỏ hơn không ít. Bí phương của Thí Khiển Lôi chính là chí bảo tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Ngọc Minh Chân Nhân lãnh đạm nói. Lý Dương liền bật cười, Kim Kiếm Tôn Giả cũng cười. Ngọc Minh Chân Nhân này từ hồ có cái để dựa dẫm, không ngờ cũng bắt đầu cương ngạnh. Hừ, nếu ngươi không đưa cho ta bí phương của Thí Khiển Lôi, vậy đừng trách ta vô tình đó. Tiêu Diêu tán nhân cười lạnh, ta cho ngươi thời gian, có bản lĩnh gì thì mang ra hết đi, nếu không bị ta bắt được thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Tiêu Diêu tán nhân rất là kẻ cả ba, hoặc có thể gọi là tự tin. Đó là ngươi muốn chết bày trận, Ngọc Minh Chân Nhân hét lớn một tiếng. 12 vị tán tiên sớm đã được nghe truyền âm an bài ổn thỏa mọi chuyện, thân hình chợt lóe lên, đem Tiêu Diêu tán nhân vây khốn vào giữa. Cho ngươi nêm thử đại trận đỉnh cấp của tiên giới, thập nhị đô môn thiên sát đại trận. Ngọc Minh Chân Nhân vô cùng tự tin, thập nhị đô môn thiên sát đại trận này chính là đại trận do tiền bối của Thượng Thanh Cung ở tiên giới lưu lại. Để bố trí trận pháp này công lực ít nhất phải là thiên tiên, hơn nữa phải có 12 người, uy lực to lớn, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Tiêu Diêu tán nhân liếc mắt nhìn 12 người xung quanh một cái, đột nhiên than thở. Đã 9.000 năm rồi, 9.000 năm không quần chiến, một lần đối phó với mấy trăm người, cảm giác đó thật làm cho người ta lưu luyến a. 12 người tuy hơi ít nhưng cũng có thể thi triển một chút. Ngọc Minh Chân Nhân sắc mặt chợt biến, hắn nhớ ra rằng Tiêu Diêu tán nhân chính là tối am hiểu quần chiến. Bỗng dưng, Ngọc Minh Chân Nhân tự an ủi mình, ai biết tình huống năm đó như thế nào, chuyện của gần 9.000 năm trước có mấy người biết được. Nói không chừng chỉ là thổi phồng thôi, càng huống chi thập nhị đô môn thiên sát đại trận chính là đại trận của tiên giới, làm sao hắn có thể phá được. Đột nhiên, mái tóc Tiêu Diêu tán nhân tung bay, hô, gió mát nổi lên, bụi đất bay lên, trời đất u ám, kiếm quang hiện ra, một cỗ tâm thần lực kinh khủng tràn ngập bi thương. Cóc truyện audio.com cực độ cuồng loạn giống như thực chất xô đến, dung hợp với tinh thần lực hư vô bi thương cùng với kiếm mang của tuyệt thế sát chiêu. Kiếm chi bi sát, lực lượng kinh khủng đó giống như bão phong đột nhiên nổi lên, sau đó với tư thế như đánh vào củi khô trong nháy mắt tràn khắp thiên địa. Phảng phất như toàn thế giới băng hội, không gian băng hội, ngày tàn của thế giới đã đến. Oanh, một cỗ năng lượng kinh khủng oanh tạc, rất lâu, rất lâu, rất lâu sau đó, bụi đất chậm rãi lắng xuống. Gió cũng chậm chậm ngừng thổi, đám tu chân giả giống như người mù vừa nhìn lại được ánh sáng, thấy rõ thế giới trước mắt. Lúc này thế giới đã khôi phục lại sự an tĩnh yên lặng như lúc trước. Chỉ là, Ngọc Minh, kiếm chi bi sát của ta uy lực như thế nào hả? Tiêu Diêu tán nhân mỉm cười nhìn Ngọc Minh Chân Nhân vừa mới khôi phục lại tâm thần. Ngọc Minh Chân Nhân vừa rồi tâm thần bị rung động đến không biết Đông Tây Nam Bắc là gì. Tiêu Diêu tán nhân muốn giết hắn quả thực rất dễ dàng. Tiêu Diêu tán nhân cũng không nghĩ đến kiếm chi bi sát của mình uy lực lại lớn đến như vậy. Từ sau khi tu tán tiên, hắn chưa từng sử dụng qua chiêu này, dựa vào giải thích của hắn, năng lượng tinh thần càng mạnh khiến cho sự rung động của kẻ khác càng mạnh hơn. Mà hôm nay tâm thần cảnh giới của Tiêu Diêu tán nhân đã sơ nhập cảnh giới tiên quân, Ngọc Minh Chân Nhân kim kiếm tôn giả ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Ngọc Minh Chân Nhân bỗng dưng trợn trừng hai mắt, bọn họ sao vậy? 12 vị tán tiên sao vậy? Ngọc Minh Chân Nhân hoảng sợ phát hiện ra, 12 vị tán tiên vừa mới bày trận khí tức đã hoàn toàn biến mất, hắn trong lòng có một dự cảm không lành, nhưng mà hắn không thể tin được đó chính là hơn phân nửa lực lượng của Thượng Thanh Cung. Tiêu Diêu tán nhân cười nhẹ nói, hồn phi phách tán rồi, coi như phạt ngươi vì vừa rồi dám kiêu ngạo với ta. Tiêu Diêu Tán Nhân ngữ khí vô cùng bình thản, phảng phất giống như giết 12 vị tán tiên vừa rồi giống như giết chất 12 con rồi vậy. Được rồi, bí phương thí khiển lôi. Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn về phía Ngọc Minh Chân Nhân, vẻ mặt tươi cười rất là sáng lạn. Gạch nối gạch nối gạch nối. Một, cắt một đoạn thừa của tác giả chả có nghĩa gì. Hai, phương pháp chế tạo bí mật. Ba, tiểu bề trên anh cả. Hết tập 5, yêu cầu chuân phao, VN, EU không lấy bản dịch này. Nhóm dịch siêu tốc, tập 6, Phong Khởi Vân Dũng, cách chương.